Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 11, hôm nay, đều nhờ có Hạ Thanh. Hạ Thanh điên cuồng chạy về phía vách núi, vươn tay nắm lấy lưng ghế xe lăn, dùng sức kéo ngược lại. Nhưng xe lăn không chỉ nặng, mà lực lao xuống quá mạnh, trong lúc kéo, suýt nữa làm trật khớp cả hai cánh tay nàng. Giang Tử Thu đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết, không ngờ sẽ có người đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc vô cùng, thủ quyết buông lỏng, pháp thuật điều khiển xe lăn bị bỏ dở. Dù vậy, xe lăn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Một lực lớn kéo Hạ Thanh về phía trước, hai chân nàng cào trên mặt đất thành hai vệt trắng dài, đế giày gần như xẹt ra tia lửa. Cách đá đen ngòm nhanh chóng tới gần, Hạ Thanh hoảng sợ hét lớn, cứu mạng. Mắt thấy cả người lẫn xe lăn sắp lộn nhào xuống vực, bỗng nhiên một trận gió mạnh thổi tới, quật mạnh vào mặt Hạ Thanh. Cùng lúc đó, ngọc phiến của Liễu Hạm Vân xoay tròn bay tới, tia chớp nghiêng nghiêng đâm vào giữa hai bánh xe gỗ, phanh gấp chiếc xe lăn lại. Xe lăn đột ngột dừng lại, Giang Tử Thu không kịp phòng bị, thân thể chịu lực quán tính nhất bỗng lên trong giây lát, rời khỏi xe lăn lao về phía trước. Trước mặt nửa bước là vực sâu, cảm giác rơi xuống như tử thần vẫy gọi, siết chặt lấy nàng. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng chung quy kết cục không thay đổi. Giang Tử Thu tuyệt vọng nhắm mắt. Giang sư muội. Trên đường rơi xuống, một tiếng kinh hô đuổi theo nàng. Giống như tiếng vọng từ sâu thẳm linh hồn truyền đến, đinh tai nhức óc. Giang Tử Thu. Nàng đột nhiên mở mắt, liền thấy bóng người quen thuộc từ trên vách núi nhảy xuống, theo gió đuổi theo nàng. Liễu sư tỷ. Giang Tử Thu kinh hãi tột độ. Một mình chịu chết chưa từng khiến nàng sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy Liễu Hạm Vân nhảy xuống vách núi trong khoảnh khắc ấy, nàng gần như sợ đến hồn phi phách tán. Trái ngược với sự hoảng sợ của Giang Tử Thu, ánh mắt Liễu Hạm Vân bình tĩnh mà kiên quyết, tầm mắt khóa chặt Giang Tử Thu. Giang Tử Thu kinh hoàng thất thố, tỷ vì sao? Lời còn chưa dứt, Liễu Hạm Vân đã đuổi đến trước mặt, không nói lời nào nắm lấy tay nàng. Các nàng cùng nhau rơi xuống theo sườn núi. Trên vách núi, Hạ Thanh một mình nắm lấy chiếc xe lăn trống không, đứng rối bời trong gió. A, a, sao lại thế này? Kinh hãi tột độ, hai chân Hạ Thanh mềm nhũn, cùng với một trận choáng váng đầu, bùng. Một tiếng ngã ngồi xuống đất. Trong cơn hoảng loạn, trong đầu nàng lại hiện ra một vài hình ảnh. Giang Tử Thu rơi xuống vực chết, tin tức truyền đến tai Liễu Hạm Vân khi trời đã nhá nhem tối ngày hôm sau. Liễu Hạm Vân vì chuyện này mà chịu đả kích lớn, mối hận sau này nhiều năm cũng không thể nguôi ngoai. Cơn choáng váng đầu từ từ rút đi, ý thức Hạ Thanh dần dần tỉnh táo. Theo kinh nghiệm trước đây, những hình ảnh vừa chiếu rọi trong đầu nàng hẳn là cốt truyện trong nguyên tác. Cái chết của Giang Tử Thu gây ra đả kích rất lớn cho Liễu Hạm Vân, chuyện này đồng thời cũng trở thành ngọn lửa nhen nhóm cho việc Liễu Hạm Vân khổ luyện sau này, thề muốn sang bằng ma tộc để báo thù cho Giang Tử Thu. Hạ Thanh kinh hãi toát mồ hôi lạnh, nàng ném chiếc xe lăn xa một bên, không nói hai lời vội vã chạy xuống chân núi. Chủ nhân Thiên Đồng Châu Tương Ức Nhan từ miệng Hạ Thanh biết được chuyện này, sắc mặt cũng đại biến, vội vàng triệu tập nhân thủ đi tìm kiếm Liễu Hạm Vân và Giang Tử Thu ở sườn Tây Phong. Quá trình tìm kiếm kéo dài đến đêm khuya, vẫn không có tin tức gì về hai người, lòng Hạ Thanh nóng như lửa đốt. Đường núi gập ghềnh, mà tu vi nàng thấp kém, đi theo đội cứu hộ vội vã, để tránh bị nàng cản trở, họ đã không mang theo nàng. Để có thể sớm biết được tiến triển của việc cứu hộ, Hạ Thanh ở lại Châu Phủ Thiên Đồng Châu chờ tin tức. Đợi mãi không thấy, Hạ Thanh quyết tâm lấy đồng tiền gieo quẻ. Kết quả ra quẻ trạch thiên quái. Quẻ quải, là quái dị, tốt xấu chưa định, nếu không quyết đoán, chậm trễ ắt sinh biến. Hiện tại đang là giờ Tý, hào biến là hào tư, quẻ biến là thủy thiên nhu. Quẻ nhu, là kim sinh thủy, chủ sinh khách, có hiện tượng mây đen che mắt. Người bỏ đi tình cảnh gian nan, khổ sở chờ đợi. Đến quẻ này, lòng Hạ Thanh nguội lạnh một nửa. Nếu cứ như vậy đợi đến trời sáng, Liễu Hàm Vân và Giang Tử Thu e rằng lành ít dữ nhiều. Không thể đợi nữa. Hạ Thanh đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Nhưng nàng đi chưa được mấy bước đã bị chấp sự Thiên Đồng Châu ngăn lại, ngươi muốn đi đâu? Hạ Thanh kiên quyết đi về phía trước, ta muốn đi tìm Liễu sư tỷ và Giang sư muội. Ngươi không thể đi. Chấp sự giơ tay cản đường nàng, sau khi trời tối, sương mù chướng trên Tử Tiêu Phong dày đặc, hung thú hoành hành, cao thủ tu vi chân tiên trở lên vào sương mù chướng còn dễ dàng đi mà không về, ngươi đi chẳng khác nào tự tìm cái chết vô nghĩa. Ta nhất định phải đi. Hạ Thanh kiên trì, ta có thể tìm được các nàng. Chấp sự chỉ coi nàng là đang cố chấp, không để ý, thái độ cứng rắn khuyên can, nếu ngươi không nghe lời khuyên, chúng ta đành phải thất lễ. Trong phong đã có hai đệ tử mất tích, nếu Hà Thanh lại gặp chuyện không hay, hậu quả không dám tưởng tượng. Họ không biết ăn nói với phong chủ thế nào. Ngay lúc này, Tương Ức Nhan lục soát núi không có kết quả, trở về châu phủ. Hà Thanh đột nhiên đẩy chấp sự ra tiến lên, Tương châu chủ. Xin người đưa ta đi tìm Liễu sư tỷ và Giang sư muội. Chấp sự kinh hãi, Hà Thanh. Ngăn cản đã không kịp, Hà Thanh chớp mắt đã chạy vội đến trước mặt Tương Ức Nhan. Tương Ức Nhan vừa từ Tây Sơn trở về, vẻ mặt mệt mỏi, nghe lời Hà Thanh nói, bất đắc dĩ thở dài, ngươi đi có ích gì đâu. Liễu Hạm Vân và Giang Tử Thu đều là đệ tử của nàng, sao nàng không nóng lòng? Nhưng địa thế Tử Tiêu Phong hiểm trở, địa hình lại phức tạp khó lường, tìm hai người rơi xuống vực chẳng khác nào mò kim đáy biển, nàng đã gọi tất cả những người có thể điều động đi lục soát núi, chấp sự và trưởng lão tu vi chân tiên trở lên gần như dốc toàn bộ lực lượng, vậy mà vẫn không tìm thấy họ. Ánh mắt Hà Thanh sáng lên, lớn tiếng nói, ta có cách. Chấp sự khuyên can, Hà Thanh, ngươi đừng hồ đồ. Hà Thanh không để ý đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm Tương Ức Nhan, việc đã đến nước này, ngựa chết xem như ngựa sống mà chữa, không thử sao biết không được. Chấp sự giận dữ, chuẩn bị dùng lực kéo Hà Thanh đi. Từ từ. Tương Ức Nhan lên tiếng. Nàng nhìn về phía Hà Thanh, ngươi muốn tìm thế nào? Hà Thanh quả quyết trả lời, ta vừa dùng thuật bói toán bí truyền bói một quẻ tượng biểu hiện các nàng ở hướng Tây Bắc Khê Vân Đài, xung quanh nhiều nham thạch. Có hồ nước hình tròn trống trải, nước chảy về hướng bắc. Vẻ mặt Tương Ức Nhan nghiêm lại. Không đợi nàng mở miệng, một chấp sự đi theo phía sau đã buộc miệng thốt ra, đúng là có một cái hồ nước. Hình tròn. Một người khác ngay sau đó nói, nhưng chúng ta đi qua hồ nước rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng Liễu Hạm Vân và Giang Tử Thu. Hà Thanh cắn chặt răng. Mấy người ở đó nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tương Ức Nhan. Vị chấp sự lúc trước ngăn cản Hà Thanh cũng dịu giọng, chờ Tương Ức Nhan lên tiếng. Đón ánh mắt Hà Thanh, Tương Ức Nhan thầm giật mình. Tây Sơn hoang vắng nhất, ngày thường ít người qua lại, với tu vi của Hà Thanh, tự nhiên không thể biết địa hình Tây Sơn. Vậy mà nàng lại có thể một hơi miêu tả ra địa mạo gần hồ nước. Tương Ức Nhan suy nghĩ nhanh chóng thay đổi, trầm giọng đáp, bổn tọa tin ngươi một lần. Giọng nói vừa dứt, hư không rung động. Hà Thanh cảm thấy của mình căng thẳng, trong nháy mắt, Tương Ức Nhan đã mang theo nàng xuất hiện tại mục tiêu tìm kiếm. Các nàng lơ lửng giữa không trung, Tương Ức Nhan một tay xách áo sau lưng Hà Thanh, để tránh nàng rơi xuống bị thương. Sương mù chướng trong núi dày đặc, mơ hồ có thể thấy dưới chân hiện ra một hồ nước sâu hình tròn. Ánh trăng mờ ảo, nước hồ sâu thẳm, mặt nước giống như một cái miệng thú, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể từ sau lớp sương mù dày đặc nhảy vọt lên, nuốt chửng các nàng. Sườn đông nam nơi này là vách đá dựng đứng, mơ hồ có thể thấy Khê Vân Đài, khớp với phương vị quẻ tượng mà Hà Thanh miêu tả. Tương Ức Nhan thần thức tản ra, tìm kiếm tung tích hai đệ tử. Đáng tiếc vì sương mù chướng quấy nhiễu, phạm vi thần thức của nàng bị hạn chế, vẫn chưa tìm thấy manh mối đáng ngờ. Liền hỏi Hà Thanh, các nàng ở đâu? Quẻ đối là quẻ sơn địa bát tượng trưng cho việc âm khí lấn át dương khí, hơn nữa hào tượng thoạt nhìn giống một đường hầm hẹp dài. Hà Thanh lo lắng phân tích, các nàng ở trong một cái hang động âm u ẩm ướt, cửa hang ở phía bắc hồ nước, chết về phía đông. Quẻ đối là hướng đi cuối cùng của quẻ này. Quẻ đối là quẻ bát, một quẻ đại hung, ứng với tai ương huyết quang. Trong đám âm khí chỉ còn một chút sinh khí mong manh, nếu cứ kéo dài, thật sẽ ứng với quẻ bát, e rằng trời đất cũng khó xoay chuyển. Tương Ức Nhan liếc Hà Thanh một cái, tuy không hiểu nàng lẩm bẩm suy đoán một đống nội dung kia, nhưng vẫn làm theo lời nàng chỉ, hướng phía đông bắc hồ nước tìm kiếm. Thần thức trải rộng trên mặt nước từng tấc một, chỉ chốc lát sau, quả nhiên ở phía đông bắc hồ nước tìm thấy một cửa động bí ẩn. Cửa động ẩn dưới mặt nước, dòng nước chảy từ nam sang bắc, Liễu Hạm Vân và Giang Tử Thu rơi từ trên núi xuống, nếu rơi vào hồ nước này, trôi theo dòng nước, đích thực có khả năng bị cuốn vào trong hang mà khó bị người phát hiện. Tương Ức Nhan mơ hồ có dự cảm, phán đoán của Hà Thanh không sai. Nàng vung tay áo lên, kình phong thổi tung mặt nước, sóng lớn dạt sang hai bên, lộ ra cửa động bị che khuất bên dưới. Trong hang động tối tăm, giơ tay không thấy năm ngón. Tương Ức Nhan bấm tay niệm chú thi triển pháp thuật, đầu ngón tay bê ắn ra một bó huỳnh quang màu tím đen. Ánh huỳnh quang chạm đất liền bừng sáng, biến thành một đóa hoa nhỏ bằng bàn tay, lấp lánh ánh sáng. Gió thổi qua, phấn hoa lan tỏa, kéo dài về phía trước, con đường u ám rất nhanh được ánh huỳnh quang chiếu sáng. Mũi Hạ Thanh giật giật, trong hơi nước ẩm ướt lẫn lộn một mùi máu tươi rõ ràng. Là ở đây. Hạ Thanh cắt ngang, các nàng ở bên trong. Tương Ức Nhan không chần chừ, nắm lấy áo Hạ Thanh, một bước đã đến sâu trong hang động. Cúi tầm mắt, hai bóng người ôm nhau bị dòng nước đẩy dạt vào bờ, hơn nữa thân mình vẫn còn trong nước, dù đã hôn mê bất tỉnh, Liễu Hạm Vân vẫn không buông tay Giang Tử Thu. Hạ Thanh vội vàng chạy tới, Liễu sư tỷ, Giang sư muội. Tương Ức Nhan thi pháp tách hai người ra, trước bắt mạch Giang Tử Thu. Mạch tượng tuy rằng suy yếu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tương Ức Nhan nhẹ nhàng thở ra, đổi sang bắt mạch Liễu Hạm Vân. Một lát sau, nàng kinh hãi. Liễu Hạm Vân vậy mà bị thương nặng hơn Giang Tử Thu. Nếu các nàng đến muộn một chút, tính mạng Liễu Hạm Vân khó giữ được. Chắc chắn là trên đường rơi xuống vực, Liễu Hạm Vân đã dùng toàn bộ pháp lực để bảo vệ Giang Tử Thu, mới khiến mình bị thương thành ra thế này. Tương Ức Nha nhanh chóng cho hai đệ tử mỗi người ăn một viên tiên đan, ngay sau đó gọi Hạ Thanh, chúng ta trở về. Thế là Hạ Thanh bế Liễu Hạm Vân lên, Tương Ức Nha một tay ôm Giang Tử Thu, một tay khác nắm chắc Hạ Thanh, phá ra hư không, thuấn di trở lại Thiên Đồng Châu. Trong châu phủ Thiên Đồng Châu, các trưởng lão và chấp sự ra ngoài tìm người đã lục tục trở về, ai nấy đều cạn kiệt tinh lực, vẻ mặt mệt mỏi. Nghe nói Tương Ức Nhan mang theo Hạ Thanh đi tìm người, mọi người sôi nổi lắc đầu, không ôm hy vọng. Bọn họ nhiều người như vậy còn bất lực trở về, Hạ Thanh có thể làm gì? Tương Ức Nhan đây là tuyệt vọng quá hóa liều. Trong phủ khách sáu phân chia chỗ nghỉ, đến một lúc nào đó, không biết ai kinh hô một tiếng, châu chủ đã trở về. Mọi người nghe vậy, sôi nổi đứng dậy. Liền thấy Tương Ức Nhan ôm Liễu Hạm Vân đầy thương tích vội vã trở về, phía sau đi theo Hạ Thanh, trong lồ nờ dây ngực nàng là Giang Tử Thu hôn mê bất tỉnh. Khi đi ngang qua đám người này, Tương Ức Nhan dừng bước. Hôm nay, đều nhờ có Hạ Thanh. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 12, Tiên giới một ngày, mang hoang một năm. Chúng trưởng lão chấp sự cùng với đệ tử các châu nghe được chuyện này, đến châu phủ tìm hiểu tin tức, quan tâm tiến trình cứu hộ, toàn bộ đều ngây người. Tìm được Liễu Hạm Vân và Giang Tử Thu, vậy mà lại là công lao của Hạ Thanh. Là Hạ Thanh có khiếm khuyết huyết mạch, trời sinh không thể tu luyện đó sao? Hạ Thanh một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Lần trải qua tương tự gần nhất vẫn là lúc nàng bước xuống lôi đài sau khi nàng chiến thắng Hàn Tử Khiếu ở cuộc tỷ thí Nam Châu. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào nàng, biểu hiện của họ vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, việc mà họ chắc chắn nàng không làm được lại bị nàng thuận lợi vượt qua khiến cho họ không thể tin được. Ánh mắt họ nhìn Hạ Thanh có sự thay đổi rõ rệt. Nhưng đối với Hạ Thanh mà nói, đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nàng càng lo lắng vết thương của Giang Tử Thu và Liễu Hạm Vân có chữa khỏi được hay không hơn. Hạ Thanh ôm Giang Tử Thu đi theo sau Tương Ức Nhan nhanh chóng vào châu phủ, bỏ lại phía sau những ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa mê hoặc, lại vừa nghi ngờ. Tương Ức Nhan chữa thương cho Liễu Hạm Vân, quá trình kéo dài 3 ngày 3 đêm, sáng sớm ngày thứ tư, Liễu Hạm Vân cuối cùng cũng mở mắt tỉnh lại. Môi nàng khô nứt, câu đầu tiên thốt ra lại là nhẹ nhàng gọi Giang sư muội. Giang Tử Thu không sao rồi. Hạ Thanh trả lời Liễu Hạm Vân, tỷ mau chóng khỏe lại đi, muội ấy đang đợi tỷ đến thăm. Không biết có phải lời khích lệ của Hạ Thanh có hiệu quả hay không, ngày Liễu Hạm Vân tỉnh lại đã chống tay ngồi dậy, để Hạ Thanh đỡ nàng đi thăm Giang Tử Thu. Vừa vặn Tương Ức Nhan cũng ở đó, vừa kết thúc việc bắt mạch hàng ngày, thấy Liễu Hạm Vân đến, Tương Ức Nhan rất kinh ngạc, con tỉnh rồi không nằm yên tĩnh dưỡng, dậy làm gì? Con đến thăm Giang sư muội. Liễu Hạm Vân thẳng thắn nói, ngay sau đó nhìn Giang Tử Thu vẫn hôn mê trên giường, sư muội vẫn chưa tỉnh. Tương Ức Nhan thở dài, Tử Thu ý chí cầu sinh không mạnh, con bé tự mình không muốn tỉnh lại. Liễu Hạm Vân nghe vậy, vẻ mặt buồn bã, ngay cả châu chủ cũng không có cách nào sao? Biện pháp không phải là không có, nhưng cần một loại dược thảo đặc biệt mọc ở man hoang. Tương Ức Nha nói đến một nửa, thấy mắt Liễu Hạm Vân sáng lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng ta không biết con đang nghĩ gì, ta nói cho con biết, đừng mơ tưởng. Dưỡng thương cho tốt rồi nói. Liễu Hạm Vân cau mày, châu chủ. Người cứ nói cho con biết là dược thảo gì đi. Con đảm bảo sẽ không tự tiện hành động. Lời đảm bảo của con không đáng giá. Tương Ước Nhan liếc nàng một cái, chuyện này không cần bàn cãi, nếu con không nghe lời khuyên, cũng đừng nhận ta là châu chủ nữa. Lời này nói ra rất nghiêm trọng, Liễu Hạm Vân lại không biết hối cãi, Tương Ước Nhan liền muốn trục xuất nàng khỏi Thiên Đồng Châu. Liễu Hạm Vân bị Tương Ước Nhan đuổi ra khỏi phòng, trên đường về, tâm trạng nàng uể oải. Hạ Thanh Ý định an ủi nàng, lời Tương Châu chủ nói cũng không sai, ngươi nên dưỡng thương cho tốt trước đã, ngươi bây giờ như vậy, dù muốn giúp Giang sư muội cũng lực bất tòng tâm. Liễu Hạm Vân nhìn chằm chằm con đường dưới chân, vết thương của ta biết rõ, nhìn thì nghiêm trọng, nhưng không tổn thương gân cốt, không quá 3 ngày là khỏi. Hạ Thanh gật đầu, vậy ngươi 3 ngày sau lại đi cầu châu chủ. Liễu Hạm Vân, Hạ sư muội, thật ra ta cảm thấy. Không cần tỷ cảm thấy, tỷ cảm thấy đều sai. Hạ Thanh cắt ngang lời nàng, không cho nàng nói hết. Liễu Hạm Vân chịu đã kích lớn. Hạ Thanh bất đắc dĩ, tốt bụng khuyên nhủ, Tương Châu chủ đã nói, Giang sư muội không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tạm thời chưa tỉnh, xương cốt sư muội chưa phục hồi, tỉnh lại đối mặt tỷ cũng chỉ có thể cố gắng gượng cười, chi bằng cứ để nàng hôn mê như vậy, nếu tỷ thật sự muốn giải quyết vấn đề, thì hãy dưỡng thương cho tốt trước đã. Liễu Hạm Vân không nói gì nữa, Hạ Thanh đưa nàng đến cửa động phủ. Lúc chia tay, Hạ Thanh nhớ ra gì đó, gọi nàng lại. Liễu Hạm Vân quay đầu lại, thấy Hạ Thanh đưa cho nàng một chiếc ngọc phiến, quạt của tỷ, cái chuông nhỏ trên đó không biết rơi ở đâu rồi, ta không tìm thấy. Trong tay Hạ Thanh, chính là chiếc quạt mà Liễu Hạm Vân đánh rơi bên vách đá Khê Vân Đài mấy ngày trước. Chiếc quạt đưa ra một hồi lâu, không thấy Liễu Hạm Vân nhận lấy, Hạ Thanh nghi hoặc, sư tỷ. Liễu Hạm Vân ngẩng đầu lên, lại là vẻ mặt hai mắt ngấn lệ, đáng thương hề hề, Hạ sư muội, muội tốt bụng như vậy, nhất định không nỡ để ta một mình đối mặt với sự trách cứ của châu chủ đúng không? Hạ Thanh thầm nghĩ, chuyện đó chưa chắc. Ngoài miệng lại qua loa nói. Liễu Hạm Vân bỗng nhiên tinh thần phấn chấn, vậy thì tốt quá. Ta có cách. Hạ Thanh. Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị Liễu Hạm Vân nắm lấy cổ tay, lôi kéo trở về. Năm ngón tay kia siết chặt như kìm, bước chân đi như lướt gió, đâu giống người bị thương. Hạ Thanh buồn bực, sự chênh lệch tu vi cũng sẽ phản ánh lên thể chất sao? Ai mà có thể từ vách núi cao mấy trăm mét lăn xuống mới ngày thứ 3 tỉnh lại đã tung tăng nhảy nhót? So với Liễu Hạm Vân, dường như nàng mới là người yếu đuối không chịu nổi gió. Liễu Hạm Vân kéo Hạ Thanh trở lại bên ngoài động phủ Giang Tử Thu, vừa vặn chạm mặt Tương Ước Nhan. Châu chủ! Liễu Hạm Vân bước nhanh về phía Tương Ước Nhan. Tương Ước Nhan dừng chân, không đợi Liễu Hạm Vân mở miệng, đã nhíu mày nói, lời giống nhau ta không muốn nói lần thứ hai. Không phải, châu chủ, người nghe con nói. Liễu Hạm Vân dịu giọng, kéo Hạ Thanh tiến lên. Con tuyệt đối không tự tiện hành động một mình, Hạ sư muội sẽ đi cùng con. Hạ Thanh. Chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Hạ Thanh. Tương Ước Nhan liếc mắt Hạ Thanh, trầm mặt không nói. Hạ Thanh vốn định xua tay nói mình không tham gia, không ngờ Liễu Hạm Vân hung hăng nắm chặt khuỷu tay nàng. Ngao. Thấy Hạ Thanh lên tiếng tỏ thái độ, Tương Ước Nhan gật đầu nói, nếu là như vậy, cũng có thể thử một lần. Hạ Thanh. Còn ta thì sao? Không đợi nàng biện giải, Liễu Hạm Vân đã bùng. Một tiếng quỳ xuống, dập đầu xuống đất, đa tạ châu chủ. Hạ Thanh. Thôi vậy. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Đổi góc độ mà nghĩ, tìm dược cần phải đi mang hoang, chẳng phải cũng có nghĩa là, nàng có cơ hội rời khỏi Tử Tiêu Phong. Hạ Thanh âm thầm suy nghĩ, đây cũng là một biện pháp bất ngờ. Dù tạm thời không thể thuận lợi trốn thoát, cũng có thể xem thế giới bên ngoài tiên giới là như thế nào. Nếu đã như vậy. Tương Ước Nhan nhìn về phía Hạ Thanh, Hạ Thanh, Vân Nhi xin nhờ ngươi. Liễu Hạm Vân từ miệng Tương Ước Nhan biết được loại dược thảo đặc biệt kia tên là Kim Linh Thảo. Mọc ở vùng Thần Xuyên Mang Hoang. Có được thông tin quan trọng, Liễu Hạm Vân cùng ngày liền thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát. Đệ tử trong phong không có quyền tự tiện rời khỏi Tử Tiêu Phong. Cho nên vẫn cần Tương Ước Nhan tiễn các nàng một đoạn đường. Trên đường đi đến châu phủ, Hạ Thanh có một chuyện khó hiểu, liền hỏi Liễu Hạm Vân, vì sao Tương châu chủ không cho tỷ đi mang hoang tìm dược, tỷ kéo ta vào, người lại đồng ý. Tu vi Liễu Hạm Vân cao hơn nàng rất nhiều, dù bị thương, thực lực vẫn trên nàng. Cái này rất đơn giản. Liễu Hạm Vân vỗ vai Hạ Thanh, ta và Giang sư muội đều nhờ phúc của Hạ sư muội mới giữ được mạng, Châu chủ yên tâm về muội. Thật sự là vậy sao? Hạ Thanh giữ lại ý kiến. Liễu Hạm Vân tiếp tục nói, hơn nữa đất man hoang cằn cỗi hơn tiên giới nhiều, người tiên giới dù đến man hoang cũng không có đủ linh khí để điều phối sử dụng, dù có tu vi cao đến đâu, cũng không có đường sống. Tu vi như ta, đến man hoang ngược lại dễ không thích ứng, muội thì không có vấn đề này, pháp lực của muội vốn dĩ đã thấp, giới hạn tu hành cao nhất của người man hoang chỉ là cảnh giới đại thừa, muội đi có thể nghênh ngang đi ở đó. Hạ Thanh. Hóa ra đây mới là chân tướng. Rõ ràng nghe có vẻ rất lợi hại, sao nàng lại không có chút cảm giác được khích lệ nào vậy? Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân đến Châu Phủ, Tương Ức Nhan dặn dò kỹ lưỡng, hai con thật sự đã chuẩn bị xong. Xong rồi. Xong rồi. Liễu Hạm Vân liên tục gật đầu. Hạ Thanh xuề tay, nhún vai. Thấy các nàng đã quyết tâm, Tương Ức Nhan cũng không khuyên nhiều nữa, giơ tay búng một cái, trong chớp mắt, các nàng rời khỏi Thiên Đồng Châu, xuất hiện trước một cánh cổng khổng lồ. Trên cánh cửa chạm khắc ngọc thạch có mấy chữ lớn Cửu Giao Xuyên. Phía sau cánh cửa mây mù cuồn cuộn, tạo thành một cơn lốc xoáy. Từ chỗ này đi ra ngoài, hai con sẽ đáp xuống một vùng hoang dã không người, tìm được kim linh thảo thì bóp nát ngọc phù ta cho các con. Tương Ức Nhan dặn dò tỉ mỉ, các con nhớ kỹ, một ngày ở tiên giới bằng một năm ở man hoang, ta sẽ ở đây chờ các con ba ngày, hết ba ngày dù có tìm được thảo dược hay không, ta đều sẽ gọi các con trở về. Liễu Hạm Vân liên thanh đáp ứng, biết rồi. Biết rồi. Chúng con sẽ không quên, Châu chủ mời trở về đi. Nói rồi, cùng Hạ Thanh đi về phía đại môn Cửu Giao Xuyên. Nửa bàn chân bước vào lốc xoáy, phía sau Hạ Thanh vang lên giọng Tương Ức Nhan, à, đúng rồi, gần đây phong chủ cũng ở man hoang, nếu các con gặp được nàng, nhớ chuyển lời hỏi thăm của ta nhé. Hạ Thanh. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 13, bởi vì không đủ lông xù mà bị vây xem. Bạch Kính Huyền ở man hoang. Vậy chẳng phải là nàng trốn chạy một cách vô ích sao? Nhưng Bạch Kính Huyền sao lại ở man hoang được? Vấn đề này chưa kịp suy nghĩ kỹ, Liễu Hạm Vân đã kéo Hạ Thanh bước vào xoáy nước. Trong thoáng chốc trọng lực biến mất, thân thể nhẹ bẫng, cảm giác choáng váng cả về thể chất lẫn tinh thần đồng thời bao trùm Hạ Thanh. Cơn choáng váng dữ dội khiến nàng không mở mắt ra được, trời đất quay cuồng như muốn ngã xuống. Cũng may quá trình này không kéo dài lâu, đại khái vài giây sau, bên tai vang lên giọng Liễu Hạm Vân, Hạ sư muội, muội mau xem, chúng ta đến rồi. Hạ Thanh một tay đỡ đầu, nghe tiếng thử mở mắt. Đập vào mắt là một vùng đá trơ trụi, giữa khe đá mọc lưa thưa vài loại cây cỏ dại, so với cảnh tượng linh hoa dị thảo khắp nơi sung xuê ở Tử Tiêu Phong, nơi đây quả thực hoang vu cằn cỗi. Linh khí giữa trời đất vô cùng loãng, gần như khó có thể điều động để sử dụng. Không biết đây là bộ châu nào của thần xuyên. Liễu Hạm Vân lẩm bẩm, rồi nhảy lên một tảng đá cao khoảng 3 mét, nhìn xa xăm, phía trước có khói bếp. Có lẽ là một thôn trang. Hạ Thanh vẫn còn chìm trong sự kinh ngạc mà câu nói cuối cùng của Tương Ức Nhan mang lại, một hồi lâu mới hoàn hồn. Nghe vậy, nàng phụ họa, có thể đi xem thử, thuận tiện hỏi đường. Cũng chưa chắc đã gặp được đâu. Nghĩ như vậy, lòng Hạ Thanh vừa mừng vừa lo, cảm xúc phức tạp. Không rõ vì sao vui, lại vì sao tiếc nuối. Liễu Hạm Vân đã nhảy xuống tảng đá, ta cũng nghĩ vậy, chuyện này không nên chậm trễ, tranh thủ trời còn sớm, chúng ta xuất phát thôi. Lực chú ý của Hạ Thanh trở lại Liễu Hạm Vân, tỷ trông không giống người bị thương chút nào. Liễu Hạm Vân nghe vậy nhếch miệng cười, thể chất ta khá đặc biệt, vết thương lành nhanh. Nói xong, nàng vén ống tay áo lên một đoạn, cho Hạ Thanh xem. Vết trầy da nhỏ trên cánh tay nàng đã biến mất hơn phân nửa, những vết thương sâu hơn còn lại cũng đã đóng vảy, bắt đầu bong ra. Hạ Thanh thầm kinh ngạc, trách không được Liễu Hạm Vân nói vết thương của nàng ba ngày là có thể khỏi. Đây có lẽ cũng là sức mạnh của một loại huyết mạch đặc biệt nào đó. Người tu hành tiên giới hoặc là từ hạ giới phi thăng lên, hoặc là những đại năng đoạn tuyệt với tiền kiếp, hoặc là hậu duệ thần tộc sinh trưởng ở địa phương này, ít nhiều đều có một vài bút. Huyết mạch đặc biệt trên người, những dị thể vô dụng như nguyên thân của Hạ Thanh vẫn là tương đối hiếm thấy. Cũng may Hạ Thanh kiếp trước chỉ là một người bình thường, kiếp này dù dấn thân vào tiên giới, cũng rất dễ dàng thích ứng với thân phận phế vật. Hiện tại, các nàng men theo đường núi nhanh chóng đi tới, quen với địa thế hiểm trở khó lường của Tử Tiêu Phong, giờ phút này ngay cả Hạ Thanh cũng như dẫm trên đất bằng, chỉ hơn nửa canh giờ, thôn trang nhỏ mà vừa nãy nhìn thấy từ xa đã xuất hiện trong tầm mắt hai người. Bên ngoài thôn trang có những cánh đồng rộng lớn, Hà Thanh và Liễu Hạm Vân đi qua đây, thấy giữa đồng có một cô bé đang làm việc. Tiểu cô nương, làm phiền một chút. Hà Thanh đứng ở bờ ruộng vẫy tay với cô bé. Cô bé đang nhổ một củ cải từ dưới đất lên, nghe vậy quay đầu lại, phủi phủi đất trên rễ củ cải, ném vào giỏ, lúc này mới đi đến trước mặt hai người Hà Thanh. Hà Thanh liếc mắt chú ý đến đôi mắt đối phương, con ngươi cô bé màu đỏ, màu mắt rất nhạt, trông giống như đeo kính áp tròng màu. Một cảm giác không thoải mái khiến Hà Thanh lắp bắp. Lúc này, cô bé đưa tay gỡ chiếc nón lá bệnh bằng cỏ trên đầu xuống, cúi đầu chào Hà Thanh và Liễu Hạm Vân. Sau khi nón lá được gỡ xuống, trên đầu cô bé đột nhiên hiện ra hai chiếc tai thỏ thon dài. Nhìn kỹ, hai chiếc tai được bao phủ bởi lớp lông tơ mềm mại, theo gió thổi lay động cây cỏ xung quanh, còn linh hoạt thay đổi hướng. Hà Thanh rất kinh ngạc. Đây hóa ra là một đôi tai thật. Liễu Hạm Vân thì tỏ ra quen thuộc, lên tiếng, tiểu cô nương, đây là nhị đồ châu. Cô bé tai thỏ dường như không biết nói, nghe vậy không lên tiếng, chỉ gật đầu. Liễu Hạm Vân hỏi nàng, muội có biết kim linh thảo không? Cô bé chớp chớp mắt, lắc đầu. Liễu Hạm Vân rất tiếc nuối, nhưng cũng không nản lòng, cuối cùng lại hỏi, vậy, trong thôn các muội có ai biết kim linh thảo không? Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ, giơ tay chỉ một hướng cho Liễu Hạm Vân, rồi lại so, làm động tác vuốt râu. Hà Thanh thử thăm dò, trong thôn có vị lão tiên sinh râu dài có thể biết kim linh thảo. Khóe môi cô bé cong lên nở nụ cười, gật đầu với Hà Thanh. Chúng ta đi tìm vị lão tiên sinh râu dài kia đi. Liễu Hạm Vân gọi Hà Thanh, đồng thời lấy từ trong túi ra một chiếc bình ngọc nhỏ, nhét vào tay cô bé tai thỏ, đa tạ. Cái này tặng muội. Hai người đi xa một chút, Hà Thanh mới hỏi, vừa rồi tỷ đưa cho cô bé cái gì vậy? Một viên tiên đan. Liễu Hạm Vân đắc ý rung đùi, tuy phẩm giai không cao, nhưng đối với phàm nhân hoang dã mà nói cũng là thứ tốt, chữa được bách bệnh. Hà Thanh quay đầu lại liếc nhìn, vẻ mặt chần chừ. Liễu Hạm Vân chú ý đến cảm xúc của Hà Thanh, hỏi nàng, muội sao vậy? Nói vậy có lẽ không lịch sự lắm, nhưng mà... Hà Thanh mím môi, nghi hoặc hỏi, tỷ không thấy kỳ lạ sao? Cô bé có một đôi tai thỏ. Có gì kỳ lạ đâu? Liễu Hạm Vân cười xua tay, nhị đồ châu là địa giới của thú nhân, vừa rồi cô bé kia hẳn là một cô bé thuộc thỏ tộc. Đầu óc Hà Thanh ngơ ngác. Thú nhân? Hay cho thằng cha tác giả, không hổ là tiểu thuyết, thế giới quan phong phú thật. Trước khi đến Man Hoang nàng nghĩ rằng Man Hoang có lẽ giống thời kỳ đồ đá cũ trên trái đất, không ngờ lại còn có thú nhân. Bất quá, bộ y phục cô bé thú nhân kia mặc quả thật là trang phục cổ đại của Hoa Hạ. Nói đến thú nhân, trước đó muội còn gặp một người. Liễu Hạm Vân nói được một nửa thì dừng lại, nháy mắt với Hà Thanh. Hà Thanh. Nghiêm túc mà nói, hình như đúng là vậy. Hà Thanh nghi hoặc nói, nhưng con quái vật kia không phải ma nhân sao? Sao lại thành thú nhân? Liễu Hạm Vân giải thích nghi hoặc cho Hà Thanh, đó là hậu duệ hỗn huyết giữa ma tộc và thú nhân, ma tộc thuần chủng trên người sẽ có hơi thở đặc biệt khó che giấu, rất khó trà trộn vào tiên giới. Hà Thanh bừng tỉnh, cảm thấy trong đầu mình lại có thêm một chút nước. Thôn trang nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mười mấy nóc nhà ngói nhỏ rải rác giữa đồng ruộng, muốn tìm một ông lão râu bạc vẫn cần chút thời gian. Hà Thanh bấm ngón tay tính toán, theo quẻ bói, đi theo hướng đông nam đồng ruộng, xung quanh có cây tương đối cao, hoặc là đường nhỏ quanh co khúc khuỷu. Có hướng đi đại khái, tìm kiếm liền đơn giản hơn nhiều. Phía đông quả thực có mấy cây cao, dưới tán cây dựng vài ngôi nhà nhỏ. Hà Thanh và Liễu Hạm Vân đi vòng trên đường, có những con vật nhỏ chưa hóa hình chạy qua trước mặt các nàng. Con thỏ nhỏ bằng bàn tay tròn vo một cục, nhảy hai cái nghỉ một chút, chó con chân ngắn thở hồng hộc đuổi nhau, nhất thời không dừng chân đụng vào đùi Hà Thanh bị bật trở lại, lăn lông lốc mấy vòng, kêu ử đáng yêu. Một cục bông ngã, hai cục bông xem náo nhiệt. Tin tức lan truyền rất nhanh, chỉ chốc lát sau, Hà Thanh và Liễu Hạm Vân bị những cục bông lớn nhỏ vây quanh, bởi vì các nàng không đủ lông xù xù mà bị vây xem. Hà Thanh chịu đòn chí mạng của sự đáng yêu, suýt ngất xỉu. Nhân loại. Bên đường truyền đến một tiếng gọi nhẹ. Hai người Hà Thanh đồng thời dừng chân, liền thấy một vị lão tiên sinh còng lưng vẫy tay với các nàng. Lão tiên sinh có một chòm râu dê, trên đầu còn đội một đôi sừng dê, chẳng qua một bên không biết vì lý do gì bị gãy. Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân đồng thời nghĩ đến miêu tả của cô bé thỏ tộc về ông lão râu dài vừa nãy. Lão tiên sinh tuổi đã cao, tay chống gậy, nhưng đôi mắt sáng ngời kia trông rất thông thái, nhị vị đường xa đến đây, có chuyện gì sao? Lão bá, chúng ta đang tìm Kim Linh Thảo. Liễu Hạm Vân lấy từ trong túi ra một cuốn sách nhỏ, trên đó vẽ hình Kim Linh Thảo, xin hỏi ngài đã từng thấy chưa? Lão tiên sinh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bản vẽ cẩn thận xem xét. Hồi lâu sau, ông nói, chưa thấy. Hạ Thanh. Liễu Hạm Vân gãi gãi đầu. Một thoáng im lặng, lão tiên sinh lại nói, tuy rằng ta chưa thấy, nhưng có một người, nàng chắc chắn đã thấy. Ánh mắt Liễu Hạm Vân sáng lên, vội hỏi, ai? Lão tiên sinh trả lời, thánh nữ thú nhân. Thánh nữ của tộc thú nhân chúng ta, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, bác học đa tài, thông kim bác cổ, trên đời không có chuyện gì mà nàng không biết. Ở thế kỷ 21 đã chứng kiến đủ loại chiêu trò quảng cáo thổi phồng, Hạ Thanh hợp lý nghi ngờ những lời này ít nhiều có chút khoa trương này. Bất quá, nếu lão tiên sinh tôn sùng như vậy, vị thánh nữ này có lẽ thật sự có chút tài năng. Hạ Thanh liền hỏi, chúng ta phải đi đâu mới có thể gặp được thánh nữ? Đi thánh cung. Lão tiên sinh giơ tay chỉ về một ngọn núi xa xôi ở phía bắc, qua ngọn núi kia tiếp tục đi về phía trước, lại qua ngọn thứ hai, thứ ba. Đến đỉnh ngọn núi thứ bảy, là có thể thấy thánh thành của thú nhân tộc, thánh cung ở trong thánh thành. Hạ Thanh. Nàng thử thăm dò xác nhận, ngài đã từng đến thánh thành chưa? Lão tiên sinh trung khí mười phần đáp, chưa? Hạ Thanh sâu sắc nghi ngờ, lời lão nhân nói có vẻ không đáng tin lắm. Nhưng Liễu Hạm Vân tin, vô cùng vui vẻ nói lời cảm tạ với vị lão tiên sinh tộc dê này, lại tặng kèm một viên tiên đan. Mắt thấy Liễu Hạm Vân có được manh mối liền muốn đi về phía bắc, Hạ Thanh chần chừ lên tiếng, chúng ta thật sự phải đi qua bảy ngọn núi sao? Liễu Hạm Vân không cần nghĩ ngợi, đương nhiên. Hạ Thanh nghĩ thầm, hay là bói một quẻ xem đi theo chỉ dẫn của lão tiên sinh, liệu các nàng có tìm được thánh thành không? Ngay lúc này, một thiếu nữ đứng giữa đường, giơ một cánh tay lên ngăn đường các nàng. Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân đồng thời dừng bước. Trên đầu thiếu nữ có một đôi tai mèo tam thể. Phía sau còn có một cái đuôi trắng xù xù, nhịp nhàng chậm rãi lắc lư sang trái một chút, rồi lại sang phải một chút. Lực chú ý của Hạ Thanh bị đuôi mèo hấp dẫn, theo dõi nó lúc ẩn lúc hiện. Các ngươi muốn đi thánh thành. Giọng nói của cô bé trong trẻo, như tiếng chuông bạc cụ thể hóa. Liễu Hạm Vân đáp, không sai. Cô bé nghe vậy, dường như thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nói, ta biết đường đi đến thánh thành, nhưng ta thiếu hai người hộ vệ. Nếu các ngươi nguyện ý bảo vệ ta, ta sẽ dẫn các ngươi đến thánh thành. Liễu Hạm Vân kinh ngạc, chưa lập tức đồng ý. Hạ Thanh nhìn ra Liễu Hạm Vân dường như có chút nghi ngờ về thân phận của cô gái. Thế là nàng một tay giấu sau lưng, tâm niệm vừa động nhanh chóng gieo quẻ. Trạch lôi tùy. Nguyên hanh lợi trinh, vô cử, tùy giả. Không đợi Liễu Hạm Vân đưa ra quyết định, Hạ Thanh dẫn đầu lên tiếng. Hợp tác vui vẻ. Quẻ tượng sẽ không lừa người. Đuôi mèo hẳn là cũng sẽ không. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hóng ngủ. audiotruyen.org Chương 14, có người cố ý phá hoại đại điển. Hợp tác vui vẻ. Hạ Thanh dứt khoát đáp ứng. Liễu Hạm Vân rất kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, liền thấy Hạ Thanh nháy mắt ra hiệu với mình. Xem ra Hạ Thanh đã có tính toán trước, Liễu Hạm Vân thoáng cân nhắc, không phản đối. Với tính cách của Hạ Thanh, sẽ không bắn tên không đích. Đuôi mèo sau lưng cô bé miêu tộc nhanh chóng vẫy hai cái, đáy mắt lộ vẻ vui mừng, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát đi. Hạ Thanh và hai người cũng không có gì cần chuẩn bị, lập tức cùng cô bé miêu tộc này lên đường. Trên đường, cô bé tự giới thiệu với các nàng. Nàng là thú nhân tộc Linh Miêu, tên là Nhã Mai, đến Thánh Thành là để tham gia đại điển thú nhân. Đại điển thú nhân? Liễu Hạm Vân tò mò. Đồng tử màu xanh nhạt của Nhã Mai sáng lấp lánh, giọng điệu rất tự hào, đây là lễ hội đặc biệt của thú nhân tộc chúng ta, 10 năm mới có một lần, vô cùng náo nhiệt. Tham gia đại điển còn có cơ hội nhìn thấy thánh nữ. Lại một lần nữa nghe thấy hai chữ thánh nữ này, Hạ Thanh liếc mắt, thánh nữ của các ngươi trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thông kim bát cổ. Nhã Mai không cần nghĩ ngợi, đương nhiên. Hạ Thanh trầm ngâm, thú nhân tộc cũng có minh tinh lớn của riêng họ. Nhã Mai tính cách hoạt bát, không kém gì Liễu Hạm Vân, Ba người cùng nhau đi đường, dường như chuyện không thể nói hết, bất tri bất giác trời đã tối. Chúng ta tìm chỗ tránh gió qua đêm thôi. Nhã Mai nhìn sắc trời, mây đen che mất ánh trăng, buổi tối có lẽ sẽ mưa, rất lạnh. Liễu Hạm Vân thần thức tản ra tìm kiếm một vòng, rất nhanh trong hoang sơn giả lĩnh tìm thấy một túp lều bỏ hoang. Tìm đến túp lều, Liễu Hạm Vân phất tay áo quét qua, đồ vật hư hỏng và mạng nhện dày đặt trong phòng liền bị dọn dẹp sạch sẽ, để lại một khoảng đất trống cho các nàng đốt lửa nghỉ tạm. Nhã Mai thấy vậy mắt chớp chớp, ngươi thật lợi hại. Ngươi là tu sĩ nhân tộc. Liễu Hạm Vân được khen đến ngượng ngùng, gãi gãi ót, ha ha. Coi như vậy đi. Hạ Thanh thầm lè lưỡi, quả nhiên không ai thoát khỏi móng vuốt mèo con. Nhã Mai thở nhẹ một hơi, lẩm bẩm. Thật tốt quá. Liễu Hạm Vân, cái gì? Ha ha ha ha, không có gì. Nhã Mai tươi cười rạng rỡ, sảng khoái bật cười, ta nói, ngươi lợi hại như vậy, chúng ta chắc chắn có thể an toàn đến Thánh Thành. Hạ Thanh đứng bên cạnh im lặng liếc nàng một cái, không lộ vẻ gì. Đêm đó ngoài phòng quả nhiên mưa to, gió lạnh gào thét, hạt mưa lớn rơi trên mái lều tí tách. Mái lều tranh dục nát, có nước mưa thấm vào, trên mặt đất ướt nhẹp. Nhã Mai ôm hai chân ngồi xổm bên đống lửa, thỉnh thoảng liếc nhìn cánh cửa gỗ mục nát lọt gió, đôi tai nhọn dựng thẳng lên, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân thay phiên nhau canh đêm, đến nửa đêm canh ba, Liễu Hạm Vân từ tiếng mưa rơi tí tách bắt được một tiếng động lạ không bình thường. Chỉ chốc lát sau, Hạ Thanh cũng nghe thấy. Có thứ gì đó đang đến gần. Liễu Hạm Vân đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, quan sát bên ngoài. Tai Nhã Mai rung lên, đột nhiên căng thẳng người, đưa tay ấn vào con dao nhỏ ở bên hông, vẻ mặt cảnh giác, là cái gì? Liễu Hạm Vân nhíu mày, cẩn thận lắng nghe. Âm thanh này quỷ dị thật sự, không giống hung vật tầm thường, nhưng cũng không giống thú nhân đi bằng hai chân. Đang chần chừ, bỗng nhiên một bóng đen khổng lồ hiện lên cửa sổ, đồng tử Liễu Hạm Vân co rút lại, hét lớn, mau tránh ra. Nàng nhanh chóng lùi lại, đồng thời tay trái nắm chặt Hạ Thanh, tay phải giữ Nhã Mai. Ầm. Cánh cửa gỗ nát vụn, văng tung tóe bị một làn sóng gió đánh lui, Liễu Hạm Vân thì mang theo Hạ Thanh và Nhã Mai nhảy ra khỏi túp lều từ phía cửa sổ bên kia. Hạt mưa lạnh như băng rơi xuống người các nàng, lông trên đuôi Nhã Mai đột nhiên dựng đứng lên, cảm xúc kích động vẫy mạnh lên xuống. Tầm mắt Hạ Thanh xuyên qua màn mưa, nhìn về phía túp lều cách đó không xa. Bóng đen kia phá tan cửa gỗ, lại nhào về phía cửa sổ. Bịch một tiếng trầm đục, mặt đất rung chuyển, túp lều kịch liệt lung lay mấy cái, suýt nữa tan thành từng mảnh. Bóng đen mắc kẹt trong khung cửa sổ, gào thét một tiếng kinh người, sắc mặt Nhã Mai trắng bệch, thùn, thùn luôn. Tấn công các nàng là một con cá sấu khổng lồ, Hạ Thanh nhìn kỹ, con cá sấu này dài ít nhất 5 mét, sức mạnh cực lớn, miệng há ra như một cái hố đen sâu không thấy đáy, có thể nuốt chửng các nàng. Xung quanh túp lều này cũng không có đầm lầy, sao lại có cá sấu? Liễu Hạm Vân không cứu người, trở tay vứt ra vài lưỡi phong đao. Phong đao đánh trúng cá sấu, thế nhưng phát ra tiếng lách cách. Giòn tan, da lưng cá sấu cứng như giáp, khi bị phong đao đánh trúng còn nổi lên ánh sáng xanh mờ. Liễu Hạm Vân trầm giọng, đây là trạm giáp đà. Đây là hung thú số 1 số 2 ở địa giới hoang dã, chỉ cần ngửi được mùi con mồi, nhất định phải cắn nuốt vào bụng, nếu không sẽ không bỏ qua. Nhã Mai sợ đến toàn thân run rẩy, mau, chạy mau. Chiến lực của một con trạm giáp đà trưởng thành có thể so với tu sĩ tu vi cảnh giới luyện hư, công kích bình thường căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của nó, nếu dây dưa với nó, chỉ sẽ rơi vào tình trạng cạn kiệt thể lực, sau đó bị xé thành tám mảnh. Con trạm giáp đà kia gào thét điên cuồng. Thân thể vặn vẹo mạnh mẽ, cửa sổ túp lều bị ép biến dạng, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Không chịu nổi sức nặng. Liễu Hạm Vân trở tay rút ra ngọc phiến bên hông, Hạ sư muội, muội bảo vệ Nhã Mai. Giọng nàng thanh lạnh, túp lều tranh liền oanh một tiếng sập xuống, trạm giáp đà rống lên một tiếng điên cuồng lao tới. Hạ Thanh đáp lời, miệng niệm chú, tay bấm đốt, bảo vệ Nhã Mai sau lưng. Hai tháng khổ tu trước đó, nàng không chỉ tinh tiến tu vi, đồng thời cũng học được một vài pháp thuật đơn giản, ngũ hành thuật. Tuy ngũ hành thuật là cơ sở trong cơ sở, cũng là pháp thuật đầu tiên mà đại đa số tiên tu học được, nhưng đối với Hạ Thanh mà nói, giai đoạn hiện tại đã đủ dùng. Mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Pháp thuật có thể điều động linh khí trong cơ thể nàng và trong thiên địa, khiến năm loại năng lượng ngũ hành chuyển hóa lẫn nhau. Cho nên học được pháp thuật ngũ hành cơ bản, tương đương với mang theo bên mình một nguồn năng lượng ngũ hành tăng cường, bởi vậy có thể bày trận theo kỳ môn độn giáp. Năng lượng ngũ hành ngưng tụ thành tinh thể, lơ lửng giữa không trung, vây quanh Hạ Thanh trong phạm vi 2 mét. Hạ Thanh dặn dò Nhã Mai, đừng cách ta quá xa. Nhã Mai như chim sợ cành cong, nơm nớp lo sợ gật đầu. Bên kia, Liễu Hạm Vân đã giao chiến với con trạm giáp đà kia. Trạm giáp đà da dày thịt béo, mà Liễu Hạm Vân vì vết thương nên sức mạnh giảm sút nhiều, không thể dứt điểm trận chiến một cách gọn gàng. Hạ Thanh một bên chú ý trạng thái của Liễu Hạm Vân, một bên cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía. Dần dần, Hạ Thanh cảm thấy không ổn. Tiếng mưa to và tiếng đánh nhau cũng không thể che giấu hoàn toàn những âm thanh khác thường. Nàng xoay người đối diện phía sau. Trong bóng đêm, vài bóng đen đang di chuyển nhanh chóng, thân vị không ngừng biến đổi đan xen. Một con trạm giáp đà, hai con trạm giáp đà, ba con. Các nàng bị một đám cá sấu vây quanh. Tất cả đường đi đều bị phong tỏa, da đầu Hạ Thanh tê dại. Nhã Mai càng sợ đến đồng tử dựng đứng lên, tay chân đều xuất hiện rõ ràng sự thú hóa, lộ ra móng vuốt sắc nhọn. Hạ sư muội. Phía sau truyền đến giọng Liễu Hạm Vân, nàng cũng phát hiện ngày càng nhiều trạm giáp đà xuất hiện, liền lớn tiếng hô, muội mang Nhã Mai đi trước. Tâm niệm Hạ Thanh xoay chuyển nhanh chóng, không lập tức nhúc nhích. Quẻ trạch lôi tùy bói được trước khi các nàng lên đường không phải là quẻ hung, đại biểu những chuyện gặp phải hôm nay sẽ không gây ra nguy hiểm. Vậy thì nhất định có cách giải quyết. Chúng nó nhắm vào Nhã Mai. Hạ Thanh trầm giọng đáp lại, nếu không thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, chúng ta đi đến đâu, chúng nó sẽ theo đến đó. Nàng và Liễu Hạm Vân vừa đến Nhị Đồ Châu, không oán hận gì với người ở đây, gần đây cũng không có thù oán, không lý do gì lại trêu chọc những thứ hung hiểm như vậy. Ngược lại là Nhã Mai, thân phận của nàng không rõ ràng, mời các nàng đồng hành ban đầu là để tìm hai người hộ vệ. Bởi vậy có thể thấy, nguyên nhân vấn đề nằm ở Nhã Mai. Nhã Mai nghe Hạ Thanh nói vậy, gương mặt vốn đã mất hết huyết sắc lại càng trắng bệch thêm một phần. Liễu Hạm Vân ngạc nhiên, vậy bây giờ làm sao? Lời nàng vừa dứt, đột nhiên không kịp phòng bị một giọt mưa bắn vào mắt Hạ Thanh. Hạ Thanh bản năng lùi lại một bước. Chạm vào. Trạm giáp đà từng bước tiến gần, bị pháp trận phòng hộ ngăn cản bên ngoài. Hình ảnh nhanh chóng hiện lên trong đầu Hạ Thanh. Mục là hỏa, vũ là thủy, hỏa thủy chưa tế, thượng hư hạ thật, là quẻ tượng thủy khắc hỏa. Quẻ này thủy là địch, hỏa là ta, địch có tam biến, biến thành đoài kim, nhị biến khôn thổ, tam biến chấn mộc. Ba người có hai đều không phải tượng nguy hiểm, thuyết minh cục này có cách giải, mấu chốt phá cục nằm ở mưa. Hạ Thanh trợn mắt. Nàng giơ tay chạm vào cơn mưa lớn từ trên trời giáng xuống, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Thủy hỏa xung khắc, thủy thế lớn mạnh mà hỏa lực suy yếu, dùng một thông quan, tức khí của thủy để trợ vượng hỏa thế. Ánh mắt nàng ngưng lại, đưa ra đáp án, gió. Liễu Hạm Vân nghe tiếng nhìn về phía nàng. Hạ Thanh đã tính sẵn trong lòng. Sư tỷ, dùng gió thổi tan mây trên trời, ngăn cản trận mưa này. Mau. Liễu Hạm Vân không phải lần đầu tiên phối hợp với Hạ Thanh, tuy rằng nàng cũng không hiểu mối quan hệ giữa trận mưa lớn này và trạm giáp đà, nhưng nếu Hạ Thanh nói vậy. Nàng không chút do dự, ném cao ngọc phiến trong tay lên. Đồng thời hai tay bấm đốt niệm chú, miệng lẩm bẩm. Trong giây lát, mấy bức tường gió đột ngột mọc lên từ mặt đất, xông thẳng lên trời, xé tan tầng mây cuồn cuộn trong bóng đêm thành từng mảnh, rồi từ giữa xé toạc ra một cái lỗ lớn. Mây tan đi, mưa dần ngớt, đám trạm giáp đà vây quanh các nàng đột nhiên tan thành mấy vũng bùn nước, biến mất không thấy tăm hơi. Mỗi lần Liễu Hạm Vân thi triển pháp thuật lớn, Hạ Thanh đều xem đủ rồi. Không hổ là vai chính. Vậy mà là hư thuật. Nhã Mai không thể tin được. Liễu Hạm Vân tặc lưỡi. Hạ sư muội, ngươi đối với hư thuật lại có nghiên cứu như vậy. À không. Hạ Thanh xua tay, ta chỉ đơn giản bói một quẻ. Liễu Hạm Vân xoay tròn ngọc phiến, đeo nó trở lại bên hông, sư muội thật là khiêm tốn. So với việc tìm hiểu xem ta làm thế nào để giải hư thuật, chúng ta đổi chủ đề đi. Nói rồi, Hạ Thanh nhìn về phía Nhã Mai đang cụp tai, vẻ mặt uể oải, Nhã Mai tiểu thư, chuyện này ngươi nên nói thật với chúng ta rồi chứ. Nhã Mai hoàng hồn, há miệng thở dê ốc, ta. Hạ Thanh nhắc nhở nàng, đầu tiên, ngươi chắc chắn đã che giấu thân phận thật sự của mình với chúng ta, tiếp theo, ngươi không báo trước cho chúng ta biết ngươi đang bị kẻ thù truy đuổi, nếu ngươi không muốn thẳng thắn, vậy chúng ta có đủ lý do để hủy bỏ hợp tác. Không. Ta cầu xin các ngươi giúp ta. Vẻ mặt Nhã Mai kinh hoảng. Nếu mất đi sự che chở của Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân, nàng chắc chắn phải chết. Liễu Hạm Vân khoanh tay, nhướng mày với vẻ mặt xem kịch, vậy nói xem nào. Nhã Mai đau khổ mệt mỏi nhắm mắt lại. Sự thú hóa trên tay chân nàng rút đi, khôi phục nguyên dạng, nhưng thiếu đi tinh thần mạnh mẽ ban đầu. Một lát sau, nàng rốt cuộc mở miệng. Đại điển thú nhân là lễ hội của thú nhân tộc chúng ta, mỗi chủng tộc đều sẽ phái sứ giả tham dự đại điển, ta là sứ giả đại diện cho Linh Miêu tộc đến Thánh Thành tham gia đại điển thú nhân. Nhã Mai cố gắng sắp xếp suy nghĩ, chậm rãi kể, ban đầu ta còn có một đội hộ vệ đầy đủ, nhưng từ tháng trước trở đi, đội ngũ của chúng ta liên tục bị tập kích, ta và các thú vệ bị lạc nhau. Sau đó ta nghe được một số tin đồn, các đội ngũ của các bộ tộc khác đi đến Thánh Thành đều bị tập kích không rõ nguyên nhân, phần lớn đều đã gặp nạn. Nhã Mai hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Có người cố ý phá hoại đại điển. Ta cần phải nhanh chóng truyền tin tức này về Thánh Thành. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 15, Phong chủ. Nhã Mai nói xong, đôi tay khẩn trương lúng cuốn nắm lấy và cáo, cái đuôi cũng vì tâm trạng ủ rũ mà rũ xuống. Trong lòng nàng tự hiểu rõ, chuyến đi này hung hiểm khó lường, Bảo Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân tiếp tục hộ tống nàng thật sự làm khó người ta, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Hạ Thanh liếc mắt ra hiệu cho Liễu Hạm Vân, ý bảo nàng quyết định. Liễu Hạm Vân nghiêng đầu suy nghĩ, hỏi Nhã Mai, nói xong rồi. Nhã Mai gật đầu. Liễu Hạm Vân vỗ vỗ tay, nhìn sắc trời sắp sáng trắng, hết cằm, vậy đi thôi. Nhã Mai. Hạ Thanh đi ngang qua Nhã Mai, nhẹ giọng nói, dù sao chúng ta cũng phải đến Thánh Thành, nếu ngươi biết đường, đi cùng nhau có thể tiết kiệm thời gian cho chúng ta. Một hồi lâu, Nhã Mai mới phản ứng lại, không thể tin được mà mở miệng, các ngươi không tức giận sao? Liễu Hạm Vân đi tuốt phía trước, vẫy vẫy tay, giọng nói theo gió bay xa, để dành công phu tức giận đó, chúng ta đã có thể đến được Thánh Thành rồi. Nửa tháng sau, ba người Hạ Thanh đến Thánh Thành. Trên đường tuy có phong ba, nhưng với sự phối hợp của Liễu Hạm Vân và Hạ Thanh, những trở ngại ở địa giới man hoang có thể ngăn cản các nàng thật không nhiều, về cơ bản vẫn tính là thuận lợi. Nhã Mai có tính vật của Linh Miêu tộc, nhưng Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân thì không. Khi qua cửa thành, thú vệ Thánh Thành chặn các nàng lại, Nhã Mai giải thích, các nàng là hộ vệ ta mời. Thái độ thú vệ Thánh Thành cứng rắn, hộ vệ cũng phải có giấy chứng nhận thân phận hộ vệ, nếu không có thì không được vào. Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân liếc nhau, không ngờ quy củ Thánh Thành lại nhiều như vậy. Bất quá, điều này đồng thời cũng cho thấy trị an Thánh Thành nghiêm ngặt, cuộc sống của cư dân trong thành hẳn là tương đối hòa bình ổn định. Thấy Nhã Mai không có cách nào, Liễu Hạm Vân dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay Hạ Thanh, làm sao bây giờ? Hạ Thanh âm thầm suy nghĩ. Các nàng cần thiết phải vào thành mới có thể gặp thánh nữ, còn cần thiết phải quang minh chính đại đi cửa chính vào, nếu không sẽ sinh ra rất nhiều chuyện. Không có giấy chứng nhận thì làm giả một cái là xong. Hạ Thanh vừa chuẩn bị nói kế hoạch này cho Liễu Hạm Vân, bỗng nhiên một người dáng người thấp bé lớn lên giống sóc liên lạc viên nhanh chóng chạy tới, nhỏ giọng nói gì đó với thú vệ. Thái độ thú vệ đột nhiên thay đổi, lập tức sửa lời, các ngươi vào đi. Nhã Mai đầu tiên là ngẩn người, sau đó mừng rỡ, thật tốt quá. Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân đối mặt ngơ ngác, sao đột nhiên lại cho đi? Đang nghi hoặc, con sóc thú nhân kia nhảy nhót đến trước mặt Nhã Mai, nói với nàng, thánh nữ đại nhân đã biết ngươi đến, ngươi và bằng hữu đi trước yết kiến nữ hoàng, thánh nữ đại nhân lát nữa sẽ đến. Nhã Mai cảm động đến rơi nước mắt. Lại là thánh nữ. Hạ Thanh tặc lưỡi. Vị thánh nữ đại nhân này quả thực có thần thông như vậy, không chỉ biết các nàng đến rồi, hơn nữa còn gọi các nàng không phải là hộ vệ, mà là bàn hữu. Liễu Hạm Vân cũng rất kinh ngạc, ngay sau đó liền vui mừng ra mặt, hy vọng chuyến này có thể tìm được Kim Linh Thảo. Sớm một ngày hoàn thành nhiệm vụ, Giang Tử Thu có thể sớm một ngày tỉnh lại. Hạ Thanh và hai người đi theo Nhã Mai đến Vương Cung Thú Nhân. Kiến trúc Vương Cung vô cùng rộng lớn. Các nàng còn chưa đến gần, từ xa đã thấy mái vương cung. Đó là một mảnh kiến trúc mái vòm trắng hình vuông, mặt đá mài nhẵn dưới ánh mặt trời lấp lánh những vảy cá nhỏ vụn kim quang, những loài thực vật nhiệt đới mọc rất cao nhưng cành lá thưa thớt, tràn ngập phong tình giống như ốc đảo sa mạc kỳ lạ. Sự phòng bị bên trong vương cung càng thêm nghiêm ngặt, mỗi đầu của mỗi hành lang đều có thú vệ tận tâm canh gác. Đến điện chính, trước có người vào điện thông báo, nhận được lệnh từ trong điện truyền ra, thú vệ mới tránh ra, cho phép ba người Hạ Thanh thông hành. Nữ hoàng thú nhân đang ở trên điện cùng các thú thần nghị sự, Hạ Thanh và những người khác bước vào điện, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía các nàng. Nhã Mai khấu kiến nữ hoàng, Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân đứng thẳng như mây trôi, đánh giá cảnh tượng trong điện, lại không quỳ xuống. Thú thần bên cạnh nữ hoàng thấy vậy lớn tiếng quát, kẻ nào trên điện, sao không quỳ? Liễu Hạm Vân thản nhiên mở miệng, bệ hạ là thú hoàng chứ không phải nhân hoàng, chúng ta không cần quỳ. Các ngươi nhân tộc có câu nhập gia tùy tục. Nữ hoàng trên ngai vàng đội vương miện, mặc bộ quần áo lộng lẫy quý giá đính hạt châu ngọc, tuy rằng các ngươi không phải thú nhân, nhưng đã vào địa giới thú nhân, nên tuân thủ quy tắc của thú nhân. Bệ hạ. Nhã Mai vội vàng lên tiếng, hai vị này là tu sĩ nhân tộc. Nếu không có các nàng một đường hộ tống, Nhã Mai chắc chắn không thể đến yết kiến bệ hạ. Thú thần nhíu mày quát lớn, hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì? Nữ hoàng vẫy vẫy tay, ra lệnh cho thú thần im tiếng. Thú thần tuân lệnh lui xuống, nữ hoàng lúc này mới nói tiếp, thân phận tu sĩ đặc biệt, không bị lễ pháp quốc gia ràng buộc, các ngươi có thể không quỳ. Nói xong, nàng nhìn về phía Nhã Mai, sứ giả linh miêu tộc, sao chỉ có một mình ngươi đến thánh thành? Nhã Mai thuật lại việc đội sứ giả bị tập kích, suy đoán, những kẻ này hung ác tột độ, thần bí khó lường, bọn chúng tốn công chặn đường đội sứ giả như vậy, có thể thấy mưu đồ không nhỏ, mục tiêu thực sự của bọn chúng hẳn là đại điển thú nhân. Các thú thần trên điện nghe vậy đều kinh hãi, vậy mà có kẻ dám phá hoại đại điển. Vẻ mặt nữ hoàng ngưng trọng, từ trên cao nhìn xuống quét mắt nhìn quần thần, không giận mà uy, chư vị có kế sách gì đối phó? Các thú thần nhao nhao bàn tán, Hạ Thanh đứng bên cạnh nhàn đến nỗi ngáp dài, cũng không biết vị thánh nữ thần long thấy đầu không thấy đuôi của thú nhân tộc đến tột cùng khi nào xuất hiện. Lúc này, có thú thần nói, chi bằng trước tiên hoãn lại thời gian đại điển, đợi điều tra rõ ràng chuyện này rồi, lại tổ chức đại điển. Trên điện không ít tiếng phụ họa, nhưng ngay sau đó, liền có ý kiến khác đưa ra, việc chuẩn bị đại điển cần nhân lực vật lực mỗi ngày đều tăng, nếu hoãn lại, khoảng bao lâu thì thích hợp? Nếu điều tra không có kết quả, vậy tính sao? Người này vừa dứt lời, phía sau lập tức có người nói tiếp, bệ hạ, thần cho rằng, chỉ dựa vào lời nói một phía của sứ giả linh miêu tộc mà kết luận có kẻ mưu đồ phá hoại đại điển rồi hoãn lại thời gian tổ chức đại điển thật là không ổn, nên một bên phái người điều tra, đồng thời tiếp tục chuẩn bị đại điển. Trên đại điện, các thú thần ngươi một lời ta một câu, ríu rít thảo luận thương nghị, hồi lâu không có kết luận, một phái ủng hộ hoãn lại thời gian, một phái chủ trương không hoãn, phương án cuối cùng chưa được xác định, hai bên nhân mã suýt chút nữa đánh nhau. Đủ rồi. Nữ hoàng quát lớn một tiếng, điện thượng thoáng chốc im phăng phắc. Ngay lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng hô lớn, bệ hạ, thánh nữ đến triều, đã ở ngoài điện chờ. Nữ hoàng như trút được gánh nặng, gật đầu nói, mời thánh nữ lên điện. Nghe được tên thánh nữ, Hạ Thanh tỉnh táo hẳn, tò mò ngó đầu ra ngoài điện. Không bao lâu, hai bóng người một trước một sau bước vào đại điện. Nữ tử thú nhân đi trước che mặt bằng sa mỏng, mặc một chiếc váy dài màu đỏ, phía sau kéo một vạt áo dài thượt, bước đi chậm rãi, tư thái kiêu căng, giống như một con phượng hoàng thu liễm vạn trượng hào quang. So với nàng ta, người phụ nữ đi theo sau lại có vẻ quá mức giản dị, không chỉ đeo nửa chiếc mặt nạ trên mặt, mà còn mặc một thân bát y, quanh thân không có nửa phần trang sức thừa thải, bên hông chỉ điểm xuyết một khối ngọc bội màu tím nhạt. Thế nhưng, người này dù thanh nhã, sự tồn tại của nàng lại không hề thua kém con phượng hoàng nhỏ bé đi trước. Nơi các nàng đi qua, các thú thần tự giác tránh sang hai bên. Ánh mắt Hạ Thanh trước hết dừng lại trên bộ hồng y của thánh nữ, đánh giá giây lát, có chút thất vọng, thầm nghĩ, cũng chỉ có vậy thôi. Tiểu cô nương xinh đẹp không thể nghi ngờ, còn nhỏ tuổi, trên người đã có khí chất lỗi lạc bất phàm, nhưng rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, thiếu đi phong hoa được lắng động từ trải nghiệm cuộc đời. Xa xa không bằng lúc mới gặp Bạch Kính Huyền khiến Hạ Thanh cảm nhận được sự kinh diễm. Nghĩ cũng không có gì lạ, dù sao Kính Huyền Tiên Tôn là tiên nhân đỉnh cấp thật sự của tiên giới, đâu phải một tiểu cô nương man hoang có thể so sánh được. Khi hai người đi qua trước mặt, Hạ Thanh mơ hồ cảm thấy một ánh mắt dừng lại trên người mình. Nàng theo bản năng tìm theo cảm giác đó, ngước mắt liền chạm phải một đôi con ngươi xanh lạnh lẽo dưới mặt nạ trong giây lát. Hạ Thanh thầm nghĩ, mặt ta có hoa sao? Hai người hành lễ trước bậc thềm, dùng nghi thức của thú nhân tộc vấn an nữ hoàng. Nữ hoàng gật đầu, phân phó thú hầu bên cạnh, dọn chỗ cho thánh nữ và tư tế. Thú hầu nhanh chóng chuyển đến hai chiếc ghế, thánh nữ ngồi ở vị trí đầu, tư tế thì ngồi xuống bên cạnh nàng. Không đợi nữ hoàng giới thiệu tình hình hiện tại, thánh nữ đã chủ động mở miệng, việc các sứ giả của các bộ tộc gặp nạn ta đã biết, gần đây các bộ tộc ở Man Hoang náo động thường xuyên, quả thực có kẻ gian âm thầm theo dõi, kẻ chủ mưu đã có kế hoạch từ lâu, bệ hạ cần đặc biệt chú ý mới phải. Giọng nói thanh thúy dễ nghe, như chim hoàng oanh cất tiếng hót. Ánh mắt Hà Thanh trở lại trên người thánh nữ. Vị thánh nữ này trông còn trẻ, giọng điệu nói chuyện lại rất lão luyện. Nhã Mai thấy thánh nữ, hưng phấn đến hai mắt lấp lánh sáng lên. Ngay cả thánh nữ cũng nhấn mạnh tính nghiêm trọng của sự việc, nữ hoàng nhíu mày, trầm ngâm giây lát rồi thở dài nói, đại điển thú nhân là tượng trưng cho quốc thái dân an của thú nhân tộc ta, nếu đại điển không thể tổ chức đúng hạn, tất sẽ ảnh hưởng đến uy vọng của thánh thành trong cảm nhận của bá tánh các bộ tộc. Vậy thì đây chính là mục đích của kẻ gian. Giọng thánh nữ bình tĩnh. Cố ý gây chuyện, cản trở đại điển để làm rối loạn lòng dân, từ gốc rễ làm tan rã sự thống trị của nữ hoàng thú nhân tộc. Nếu đã như vậy, thì càng không thể để kẻ gian toại nguyện. Nữ hoàng ngưng thần suy nghĩ một lát, quả quyết nói, đại điển nhất định phải cử hành đúng hạn. Trên điện lập tức có thú thần lên tiếng đồng tình, bệ hạ anh minh. Thánh nữ sớm đã đoán được ý định quyết sách của nữ hoàng, cũng không ngoài dự liệu, liền nói, chặng đường các sứ giả chỉ là bước đầu tiên của bọn chúng, tiếp theo sẽ là bố cục trong thành. Đây mới là điều khiến nữ hoàng đau đầu. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Trước mắt thánh thành thoạt nhìn bình yên, cũng không biết dưới mặt nước đã là sóng ngầm dữ dội. Nữ hoàng xoa xoa thái dương, không biết thánh nữ có chủ ý gì không? Thánh nữ không trả lời ngay, ngược lại quay đầu nhìn về phía nữ tư tế mặc áo trắng bên cạnh. Nữ tư tế đang tĩnh tọa nhắm mắt dưỡng thần cảm nhận được ánh mắt mọi người hội tụ, nàng chậm rãi mở mắt. Ta có thể bày trận trong thành, nhưng cần mượn bệ hạ hai người. Hạ Thanh chọc chọc cánh tay Liễu Hạm Vân, nhỏ giọng nói. Tỷ có cảm thấy giọng của vị tư tế này nghe quen quen không? Liễu Hạm Vân nghiêng đầu, hơi suy nghĩ, đúng thật, có chút giống. Lời nàng còn chưa dứt, bị giọng nữ hoàng đáp lời tư tế cắt ngang, các hạ cứ nói đừng ngại. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác bị người nhìn chằm chằm lại xuất hiện, Hạ Thanh theo ánh mắt đó nhìn sang. Vừa đối diện, khóe môi nữ tư tế mặc bạch y khẽ nhếch lên một nụ cười. Hạ Thanh đột nhiên giật mình. Cùng lúc đó, bên tai vang lên tiếng Liễu Hạm Vân lẩm bẩm nhỏ. Phong chủ. Hạ Thanh. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 16, tại sao không ngẩng đầu nhìn ta? Hạ Thanh trong lòng rối bời. Vị nữ tư tế này chỉ có giọng nói giống Bạch Kính Huyền, hay là nàng chính là Bạch Kính Huyền? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Người phụ trợ thiết trận cần tinh thông thuật âm dương ngũ hành. Nữ tư tế chậm rãi nói, ở đây liền có hai vị cao thủ. Nữ hoàng theo ánh mắt tư tế nhìn sang, bừng tỉnh ngộ, ra là vậy. Đông đảo thú thần trên điện cùng với thánh nữ và Nhã Mai đồng thời quay đầu nhìn về phía Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân. Bị mọi người nhìn chằm chằm, hai người nhìn nhau. Nữ hoàng mỉm cười nói, hai vị đường xa đến đây một đường vất vả, thật là khó nhọc, nên nghỉ ngơi cho tốt mới phải, nhưng trước mắt tai họa ngầm trong thánh thành chưa trừ. Nếu hai vị nguyện ý ra tay giúp đỡ, bổn hoàng vô cùng cảm kích, nhất định hầu tạ. Hạ Thanh. Sự việc đã đến nước này, muốn từ chối cũng không được. Bất quá, mục đích ban đầu của các nàng đến Man Hoang là tìm kiếm Kim Linh Thảo, nếu nữ tư tế chính là Bạch Kính Huyền, hoặc nàng có liên hệ gì với Bạch Kính Huyền, vậy việc thánh nữ có biết manh mối Kim Linh Thảo hay không cũng không quan trọng. Dù sao, Bạch Kính Huyền chắc chắn biết. Liễu Hạm Vân thì rất sảng khoái, lập tức đáp ứng. Sau khi điện nghị kết thúc, nữ hoàng giữ thánh nữ và tư tế ở lại nghị sự riêng, Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân theo các thú thần rút khỏi đại điện, chờ đợi bên ngoài điện. Nhã Mai phải đến trạm dịch tiếp đãi đại sứ trước khi đến thánh thành, vì vậy đặc biệt hướng Hạ Thanh hai người cáo từ. Đa tạ hai vị tỷ tỷ hộ tống ta đến thánh thành, Nhã Mai xin bái tạ. Nhã Mai lấy ra số lộ phí còn lại không nhiều lắm, hai tay đưa cho Liễu Hạm Vân, thù lao ta có thể trả không nhiều, xin hai vị tỷ tỷ đừng chê. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngươi. Liễu Hạm Vân đang muốn từ chối, bỗng nhiên một bàn tay bên cạnh nhận lấy túi gấm trong tay Nhã Mai. Hạ Thanh cầm túi gấm ước lượng trong tay, sau đó cười tủm tỉm cất vào trong ngực, không chê, không chê. Có thể kiếm thêm chút thù lao thật là niềm vui bất ngờ. Nhã Mai lùi lại một bước, vái chào Hạ Thanh hai người, các tỷ tỷ tái kiến. Nhìn theo Nhã Mai chậm rãi đi xa, Liễu Hạm Vân hỏi Hạ Thanh, sao lại nhận thù lao của Nhã Mai? Sao lại không nhận? Hạ Thanh hỏi ngược lại, rồi lấy túi gấm ra, chia một nửa số bạc nhét vào tay Liễu Hạm Vân, nàng trả tiền, chúng ta bỏ sức, quan hệ thuê mướn hợp lý, phí dịch vụ thôi, người làm công, kiếm chút tiền không thiệt. Liễu Hạm Vân nghe không hiểu nàng nói gì, thở dài, Nhã Mai trải qua chuyện này, trong tay chắc cũng không dư giả. Không hổ là nhân vật chính chính nghĩa hào hiệp trong truyện. Hạ Thanh lè lưỡi, tỷ thật là người tốt, nhưng tỷ phải biết rằng, nếu chúng ta không nhận thù lao của nàng, nàng trong lòng sẽ áy náy, cho rằng nợ chúng ta ân tình, trên đời này nợ gì cũng dễ trả, duy chỉ nợ ân tình, thế nào, tỷ muốn để tiểu cô nương đó luôn nhớ thương tỷ sao? Liễu Hạm Vân nghẹn lời, là ta suy nghĩ không chu đáo. Đang nói chuyện, cửa đại điện lại có động tĩnh, Hạ Thanh hai người quay đầu lại, thấy Thánh Nữ và Tư Tế từ từ bước ra khỏi điện. Liễu Hạm Vân vội vàng tiến lên, Thánh Nữ xin dừng bước. Thánh Nữ nghe tiếng, dừng chân, quay mặt về phía người đến, nhị vị tiên sư. Liễu Hạm Vân bẩm báo sự thật về mục đích của các nàng. Kim Linh Thảo. Thánh Nữ trầm ngâm, ta quả thật biết. Liễu Hạm Vân mừng rỡ, xin được lắng nghe. Thánh Nữ không trả lời ngay, mà đưa ra điều kiện. Ta có thể nói cho các ngươi manh mối Kim Linh Thảo, nhưng trước đó, hy vọng nhị vị có thể giúp ta một việc. Liễu Hạm Vân không cần nghĩ ngợi, không thành vấn đề, người cứ nói, giao cho chúng ta giải quyết. Thánh Nữ nói, Tư Tế muốn bày trận trong thành, còn ta cần phụ trách tìm ra phạm vi ẩn náu của kẻ xấu, ta và Tư Tế phải tách ra hành động, cho nên mỗi người cần một người giúp đỡ. Hiểu rồi. Liễu Hạm Vân gật đầu đáp ứng, rồi nhìn về phía Hạ Thanh, Hạ Sư Muội. Ta cùng Thánh Nữ đi tìm kẻ cắp, muội phụ trách phụ trợ Tư Tế đại nhân bày trận, ý muội thế nào? Hạ Thanh. Được. Đợi sự vụ trong thành xong xuôi, muội và ta gặp nhau ở cửa thành. Liễu Hạm Vân vẫy tay với Hạ Thanh, sau đó cùng Thánh Nữ rời đi. Hạ Thanh đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng hai người đi qua chỗ rẽ, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng của Tư Tế, đang nghĩ gì vậy? Vai Hạ Thanh rung lên, vội vàng hoàn hồn. Ta đang nghĩ, Thánh Nữ sẽ dùng phương pháp gì để tìm ra kẻ gây rối. Nàng không chắc vị nữ Tư Tế thú nhân tộc này có phải Bạch Kính Huyền hay không, nhưng chỉ bằng giọng nói của người này cực kỳ giống Bạch Kính Huyền, cũng đủ mang đến cho nàng rất nhiều áp lực vô hình. Ánh mắt dưới mặt nạ của nữ Tư Tế đạm mạc như khói, nhưng ngữ khí vẫn hiền hòa, nàng rất tò mò. Hạ Thanh theo bản năng gật đầu, lại vì có điều kiên kỵ mà vội vàng lắc đầu. Ánh mắt sau mặt nạ dừng lại trên người Hạ Thanh trong chốc lát, một lát sau, Hạ Thanh nghe thấy đối phương mở miệng, đi theo ta. Nói xong, nữ Tư Tế áo trắng xoay người, đi về hướng ngược lại với hướng Liễu Hạm Vân hai người rời đi. Hạ Thanh vội vàng đuổi theo. Trong cung thánh phòng thủ nghiêm ngặt, dù đường rộng lớn, lại không có người không phận sự lui tới, cho nên nhìn quanh, trừ những thú vệ tuần tra qua lại, chỉ có Hạ Thanh và Tư Tế. Những thú vệ này khi đi qua thấy Tư Tế. Đều dừng chân, hành lễ vấn an. Trong khoảnh khắc, Hạ Thanh như trở về hai tháng trước ở đỉnh Tử Tiêu. Nàng vừa xuyên tới lúc ấy, như chim cút rụng lông nơm nớp lo sợ đi theo sau Bạch Kính Huyền, thái độ của các trưởng lão chấp sự khi qua đường cũng cung kính như vậy. Cảm giác quen thuộc quá mạnh mẽ, Hạ Thanh một đường cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Vì thất thần không chú ý người phía trước dừng chân, Hạ Thanh đâm đầu vào lưng Tư Tế. Xin lỗi. Hạ Thanh hoảng hốt lùi lại. Lúc này nàng mới phát hiện, cảnh vật xung quanh đã thay đổi, các nàng đã rời khỏi thánh cung, đi vào một khu đình viện yên tĩnh. Cổng viện ở sau lưng Hạ Thanh, không biết từ đâu thổi tới một cơn gió, cửa gỗ kẽo kẹt. Một tiếng khép lại. Nữ Tư Tế một thân bạch y đứng cách đó không xa, quay đầu liếc nhìn Hạ Thanh, trên mặt đất có bạc sao? Hạ Thanh ngượng ngùng, cúi đầu càng thấp, không, không phải. Vậy nàng vì sao nhìn chằm chằm vào mặt đất, lại không ngẩng đầu nhìn ta? Ý tứ hàm chỉ trong lời nói giống như lông chim nhẹ nhàng thổi qua vành tai Hạ Thanh. Tim Hạ Thanh đập thình thịch, theo bản năng ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Hạ Thanh bị nhan sắc tuyệt mỹ tấn công, sau đó liền quên mất hô hấp. Nữ Tư Tế một thân bạch y phiêu dật không biết từ lúc nào đã gỡ chiếc mặt nạ trên mặt xuống, xoay người lại. Một khuôn mặt thanh tú không tì vết hiện lên trong mắt Hạ Thanh. Bất kể là trên thiên giới hay nhân gian, bất kể lần gặp mặt nào, gương mặt này đều có thể mang đến cho Hạ Thanh sự rung động và kinh diễm ngoài mong đợi. Bạch Kính Huyền không làm gì cả, cứ như vậy đứng trước mặt nàng, một tiếng trách móc nhợt nhạt, một cái liếc mắt hững hờ, tim nàng đã loạn nhịp. Trong lúc ngơ ngác, Bạch Kính Huyền bước một bước nhỏ về phía trước. Đến khoảng cách mà Hạ Thanh giơ tay có thể chạm tới. Nàng khẽ dừng lại, môi đỏ khẽ mở, giọng nói hơi chần chừ, có phải nàng đang trách ta? Hạ Thanh, a. Bạch Kính Huyền rũ mắt, trách ta không từ mà biệt, lâu rồi không về. Hạ Thanh dần dần tỉnh táo lại, đầu óc bắt đầu hoạt động trở lại. Bạch Kính Huyền, không chỉ là sư tôn của nàng, giữa các nàng còn tồn tại một hiểu lầm chưa được giải quyết rõ ràng. Đương nhiên, nếu có thể nói, hiểu lầm này cứ kéo dài mãi, đối với Hạ Thanh mà nói sẽ càng có lợi. Thấy Hạ Thanh không nói gì, vẻ mặt Bạch Kính Huyền cô đơn, ấy nấy lại bất đắc dĩ mở miệng, ta có để lại thư cho nàng, không biết nàng có thấy không? Hạ Thanh, thư gì? Tên gian tế ma nhân ở Thiên Lương Châu kia thấy tình thế không ổn liền truyền tin về, bị ta chặn lại, nhưng hắn dùng pháp thuật đặc biệt trốn thoát, ta không bắt được hắn, chuyện này xảy ra đột ngột, ta lập tức đuổi theo, nên không kịp nói cho nàng, cho nên chỉ có thể viết rõ nguyên nhân trong thư. Bạch Kính Huyền nghiêm túc giải thích, một ngày ở tiên giới bằng một năm ở Man Hoang, sau khi ta đến Man Hoang mỗi năm đều gửi về một phong thư, tính đến bây giờ đã có 12 phong. Nói đến đây, trong ánh mắt nghi hoặc của Bạch Kính Huyền lộ ra hai phần cảnh giác. Chẳng lẽ nàng đều không nhận được sao? Hạ Thanh. Nàng trả lời thật, không có. Bạch Kính Huyền. Nàng im lặng, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo. Hạ Thanh cũng cảm thấy thổn thức. Bạch Kính Huyền bế quan bất quá 10 năm, nội bộ Tử Tiêu Phong đã bại lộ nghiêm trọng, đám ma nhân dám tự tiện sửa đổi công văn quyết sách quan trọng không nói, bây giờ vậy mà còn dám chặn thư từ Bạch Kính Huyền gửi đi. Điều này đồng thời còn có nghĩa, trong số những trưởng lão cực kỳ tín nhiệm bên cạnh Bạch Kính Huyền cũng có gian tế của ma nhân. Không chừng, việc dẫn Bạch Kính Huyền đến Man Hoang vẫn là kế sách của ma nhân, là điệu hổ ly sơn. Hạ Thanh bỗng nhiên có chút đồng tình Bạch Kính Huyền. Trên đời có chuyện gì đau đớn hơn việc bị người mình tin tưởng phản bội? Không chỉ trong số các trưởng lão có gian tế, ngay cả tiên lữ. Mà nàng giờ phút này cho lào suốt kiếp ân ái mãi không đổi dời, cũng là gian tế của ma tộc. Chần chừ một lát, Hạ Thanh rốt cuộc mở miệng. Người viết gì trong thư? Chẳng lẽ không phải là chút nội dung cơ mật quan trọng sao? Lời Hạ Thanh vừa dứt, Bạch Kính Huyền không trả lời ngay. Một lát sau, nàng vậy mà mím đôi môi mỏng, vẻ mặt rối rắm, trên mặt còn nổi lên một vệt đỏ khả nghi. Hạ Thanh. Xem ra là một bức thư tương đối không ổn. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện.org Chương 17, hôn một cái rồi đi. Hạ Thanh đau đầu. Nếu những thư từ này rơi vào tay ma tộc nằm vùng. Vẻ mặt Bạch Kính Huyền đầu tiên là ngượng ngùng, sau đó tự hồ ý thức được điều gì, giữa đôi mày thanh lãnh hiện ra một tia ảo não. Sắc mặt nàng thay đổi mấy lần, nhưng trước sau không mở miệng trả lời Hạ Thanh. Hù! Hạ Thanh khẽ hắng giọng, nhỏ nhẹ thăm dò, vậy người có muốn về trước xử lý chuyện này không? Bạch Kính Huyền nghe vậy, vẻ mặt dần khôi phục bình thường, xua tay nói, không cần. Hạ Thanh! Thư mất thì thôi, lại viết sao? Bạch Kính Huyền nhìn Hạ Thanh, đáy mắt như có ánh nước long lanh, nàng cố ý đến Man Hoang tìm ta không muốn lại vì chuyện khác mà xa cách nàng. Hạ Thanh! Kỳ thật ta không phải riêng đến tìm người. Mọi chuyện đều là ngoài ý muốn. Ân! Hạ Thanh có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Kính Huyền, ta nghe Tương Châu chủ nói người ở Man Hoang. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một trận hương tử đằng thoảng qua, ngay sau đó Hạ Thanh rơi vào một vòng ôm nhợt nhạt. Bạch Kính Huyền ôm lấy nàng. Trong thoáng chốc, cả người Hạ Thanh căng thẳng, ngừng thở. Bạch Kính Huyền ôm chặt Hạ Thanh, hơi cúi người, trán nàng chạm vào trán Hạ Thanh. Đôi mắt tĩnh lặng như hồ sâu chứa đựng tình ý sâu đậm, tự muốn nhìn thấu đáy lòng Hạ Thanh, Thanh Nhi, ta không cố ý không từ mà biệt, nàng tha thứ cho ta được không? Giọng nói mềm mại từ miệng mỹ nhân thanh lãnh này thốt ra, đủ để mê hoặc lòng người. Hạ Thanh không thể trả lời. Tiếng tim đập thình thịch từng hồi. Không chỉ Hạ Thanh tự nghe thấy, Bạch Kính Huyền, chắc chắn cũng nghe thấy. Thật không ổn. Hạ Thanh cảm thấy tình thế lặng lẽ mất kiểm soát. Nàng khổ tu 2 tháng, kết quả một chút tác dụng cũng không có. Tự hồ từ tiếng tim đập của Hạ Thanh nghe ra điều gì, vẻ mặt Bạch Kính Huyền càng thêm dịu dàng, lại được một tấc lại muốn tiến một thước, chóp mũi chạm chóp mũi Hạ Thanh, giọng điệu không kiềm chế được mà hơi cao lên, Thanh Nhi, nàng không nói gì, có phải đã không còn giận ta nữa không? Hạ Thanh. Nàng ngượng ngùng quay mặt đi, ý đồ chuyển chủ đề, chuyện bên tiên giới, thật sự không sao chứ. Bạch Kính Huyền bất mãn Hạ Thanh cố ý nói sang chuyện khác, nâng một tay nâng cầm Hạ Thanh, khẽ xoay đầu nàng lại, ta và Thanh Nhi lâu ngày gặp lại, khó được ở bên nhau một lát, Thanh Nhi không quan tâm ta, sao cứ nhớ chuyện người khác? Hạ Thanh. Chuyện Tử Tiêu Phong khi nào biến thành chuyện người khác? Hạ Thanh biểu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, người trông rất ổn mà, còn có tâm tư giúp nữ hoàng thú nhân giải nạn. Bạch Kính Huyền ngẩn người, sau đó buồn cười nói, Thanh Nhi chẳng lẽ đang giận dỗi ta? Hạ Thanh không lên tiếng. Còn nói ta nữa. Bạch Kính Huyền không biết nghĩ đến điều gì, nhướng mày, giọng điệu đầy suy ngẫm, hôm nay Thanh Nhi nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngữ, mắt không chớp lấy một cái. Hạ Thanh ngước mắt, nghi ngờ, ta khi nào? Ân. Tiểu Ngữ. Chính là thánh nữ thú nhân. Bạch Kính Huyền vươn một ngón tay khẽ chạm vào chóp mũi Hạ Thanh, nàng dám nói không có. Thánh nữ thì thánh nữ, còn Tiểu Ngữ ở đâu ra, giọng điệu thân mật gì vậy? Hạ Thanh đột nhiên có chút tức giận. Vừa giận, nàng liền gan lớn, nhìn thì sao? Trong đầu nghĩ một đằng, ngoài miệng nói một nẻo. Bạch Kính Huyền hiển nhiên không ngờ Hạ Thanh lại trả lời như vậy, bất ngờ không kịp phòng bị, nhất thời không biết phản ứng thế nào, vì thế trên khuôn mặt lạnh lùng hờ hững của nàng thoáng hiện lên vài giây vẻ ngơ ngác. Nàng không được nhìn nữa. Rất lâu sau, Bạch Kính Huyền cau mày, buồn bã nói. A Nga, giận rồi sao? Hạ Thanh bị bộ dáng này của Bạch Kính Huyền chọc cười, nỗi phiền muộn mơ hồ vừa nãy trong lòng tan biến. Đường đường tiên tôn, lúc ở riêng lại là như vậy. Hạ Thanh ăn một mồm gan hùm mật gấu, tiến lên một bước, đảo khách thành chủ, chỉ cho người kêu một tiếng Tiểu Ngữ, không cho ta nhìn nhiều một cái, người sao lại bá đạo và thiên vị như vậy. Bạch Kính Huyền bị Hạ Thanh phản bác, một lúc lâu không phản ứng lại. Hạ Thanh nói ra lời rồi mới cảm thấy không đúng, những lời này quá lỗ em mờ ảng, nàng dĩ hạ phạm thượng. Như vậy, liệu có chọc Bạch Kính Huyền không vui? Thấy Bạch Kính Huyền hồi lâu không đáp, lòng Hạ Thanh bắt đầu bồn chồn. Xem đi, đây là kết cục của đắc ý vênh váo. Thanh Nhi dạy bảo chí phải, ta biết sai rồi. Bạch Kính Huyền trầm ngâm hồi lâu, khi nói câu này, đôi mày đẹp hơi nhíu lại, vẻ mặt nhăn nhó. Hạ Thanh. Bạch Kính Huyền nhỏ giọng giải thích, khi ta đến Thánh Thành, tiểu. Thánh nữ vừa tròn 6 tuổi, lần này đại điển thú nhân tổ chức đúng vào ngày sinh nhật 18 tuổi của nàng, nàng kế thừa tộc hiệu Thần Hoàng, tên đầy đủ Viêm Hoàng Xuyên Tể Ngữ. Tiểu Ngữ là nhũ danh của nàng. Hạ Thanh im lặng. Không hổ là thánh bử, tên độc đáo như vậy, không giống nàng chỉ là một người qua đường, tên còn thiếu mất một nửa. Hạ Thanh một lúc lâu không lên tiếng, Bạch Kính Huyền cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, sau lễ thành nhân, quả thật không nên tiếp tục gọi nhũ danh như vậy, ta sau này sẽ không gọi nàng ta như thế nữa. Hạ Thanh biết mình không có lý, có chút chột dạ. Nhưng càng không ngờ Bạch Kính Huyền lại nghiêm túc tỉnh ngộ như vậy, khiến nàng nghẹn họng. Khó khăn lắm Hạ Thanh mới lên tiếng, Bạch Kính Huyền thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt một lần nữa tụ tập ánh sáng, Thanh Nhi không giận ta chứ? Hạ Thanh xấu hổ, vẻ mặt ngượng ngùng nhỏ giọng nói, ta không có giận. Nghe nàng nói vậy, vẻ mặt Bạch Kính Huyền giãn ra, cười khẽ nói theo nàng, Thanh Nhi không có giận. Hạ Thanh. Tai hại, thôi kệ đi. Hạ Thanh hơi tỉnh táo lại một chút về hành vi thiếu suy nghĩ của mình, dưới chân khẽ nhón nhón lùi về sau, muốn kéo giãn khoảng cách với Bạch Kính Huyền. Dính sát Bạch Kính Huyền quá, đại não nàng không tỉnh táo, dễ phạm sai lầm. Nhưng kế hoạch lùi lại của nàng không thực hiện được. Không đợi chân vừa nhấc lên chạm đất an toàn, Bạch Kính Huyền bỗng nhiên nhẹ nhàng ôm lấy nàng kéo vào lòng. Lần này dán càng chặt, cách lớp y phục trên người, đều có thể cảm nhận được thân thể mềm mại và ấm áp của đối phương. Lòng Hạ Thanh rối bời muốn tránh, bỗng nhiên một làn gió ấm áp dịu dàng thổi qua vành tai nàng. Thanh Nhi, ta rất nhớ nàng. Hạ Thanh đứng yên, mặc cho cơn gió lốc do cánh bướm vỗ gây ra, cuốn nàng vào vòng xoáy vô tận. Nàng sớm đã qua cái tuổi không hiểu sự đời, biết rõ ý nghĩa của đủ loại dấu hiệu khác thường. Hiểu lầm cũng được, giả dối cũng thế, giây phút này cảm thụ không thể cưỡng lại vô cùng chân thật. Nàng chung quy không thể không thừa nhận. Nàng đối với Bạch Kính Huyền chính là thấy sắc nảy lòng tham. dù sao, chuyện bản thân xuyên qua chính là một hồi vô vọng và hoang đường. Nàng gần gũi người quyền thế, sao không tính là có chút vận khí thêm thân? Bàn tay Hạ Thanh rũ bên người nhẹ nhàng nâng lên, bất ngờ dùng hết sức lực ôm lại Bạch Kính Huyền. Làm trâu ngựa cả đời cũng chưa chắc bình an đến già, nguy hiểm cao lợi nhuận cao, kiếm được ngày nào hay ngày đó. Chuyện sau này, cứ để sau này nghĩ. Hạ Thanh nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên nụ cười, nhẹ gọi, Tư Tế đại nhân. Bạch Kính Huyền ngoài ý muốn, buông Hạ Thanh ra, hỏi nàng, sao đột nhiên lại gọi ta như vậy? Bởi vì nàng hiện tại chính là Tư Tế thú nhân tộc mà. Hạ Thanh tươi cười rạng rỡ, Tư Tế đại nhân, muốn ta giúp việc thì được, nhưng không bao cơm sao, ta đói rồi. Bạch Kính Huyền hơi giật mình, ngay sau đó hiểu ra, người tiên giới đến thế gian này, không thích ứng với môi trường linh khí đột ngột giảm, sẽ dễ dàng đói bụng. Ngay cả Bạch Kính Huyền, lâu lâu cũng sẽ cùng nữ hoàng và thánh nữ dùng bữa. Chuyến này Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân lặn lội đường xa đến Thánh Thành. Trên đường còn trải qua vài lần cản trở ác ý, đã sớm đói đến bụng dính lưng. Bạch Kính Huyền ý thức được sự sơ suất của mình, có chút ảo não, Thanh Nhi, nàng đợi một lát, ta đi sắp xếp ngay. Nàng vội vàng xoay người muốn đi, lại bị bàn tay đột nhiên duỗi ra nắm chặt. Bạch Kính Huyền quay đầu lại, Thanh Nhi. Hạ Thanh cố ý siết chặt năm ngón tay, cảm nhận rõ ràng sự đan xen 10 ngón tay truyền đến tay Bạch Kính Huyền, ra khỏi cánh cửa này, nàng vẫn là vị tư tế cao quý của thú nhân tộc. Còn ta chỉ là một tu sĩ nhân tộc đến Thánh Thành. Bạch Kính Huyền không rõ nguyên do. Ý Thanh Nhi là trước mặt người khác chúng ta phải diễn kịch, không thể lúc nào cũng thân mật như vậy. Hạ Thanh khẽ tính toán trong lòng, cho nên nàng phải bồi thường cho ta. Bạch Kính Huyền nghe vậy, trầm tư. Hạ Thanh chờ Bạch Kính Huyền mở miệng, nàng đoán được Bạch Kính Huyền sẽ trả lời thế nào, chỉ cần Bạch Kính Huyền nói lời Thanh Nhi nói thật chí lý, có thể để nữ hoàng ban hôn cho chúng ta. Vừa lúc có thể mượn danh đại điển thú nhân mà danh chính ngôn thuận tổ chức một hôn lễ vô cùng náo nhiệt, như vậy trước mặt người khác cũng không cần cố kỵ gì. Hạ Thanh ngơ ngác. Nhưng đại điển thú nhân cần chuẩn bị quá nhiều thứ, nhân lực vật lực đều không theo kịp, tổ chức hôn lễ lại càng tốn nhiều thời gian, nên một chút khó mà tiến hành, cho nên còn cần từ từ. Bạch Kính Huyền an ủi Hạ Thanh, đừng lo lắng, Thanh Nhi, chuyện này giao cho ta. Hạ Thanh. Từ từ. Kịch bản không phải như vậy. Bạch Kính Huyền nói xong muốn đi, vẻ mặt vội vàng. Hạ Thanh vội vàng kéo nàng trở lại. Bạch Kính Huyền lại một lần nữa dừng chân, đôi mắt xinh đẹp liên tục lay động lòng Hạ Thanh chớp chớp, Thanh Nhi, làm sao vậy? Ý ta là... Hạ Thanh cảm thấy mình bị đánh bại, chưa từng có cuộc tình nào chật vật như vậy. Nàng hít sâu một hơi, mặt đỏ bừng nhìn vào mắt Bạch Kính Huyền, nàng hôn ta một cái rồi đi. Nói xong. Hạ Thanh che mặt đỡ trán. So với việc Bạch Kính Huyền há miệng ngậm miệng đòi tổ chức hôn lễ, thỉnh cầu rõ ràng ngây thơ như vậy của nàng, không hiểu sao lại có cảm giác xấu hổ khôn tả. Bạch Kính Huyền nửa giây không trả lời, Hạ Thanh lập tức hối hận, thở dài nói, thôi thôi, nàng vẫn là. Về bận việc của nàng đi. Lời còn chưa dứt, bàn tay che mắt Hạ Thanh bị Bạch Kính Huyền kéo xuống. Ngay sau đó, tầm nhìn tối sầm lại. Bạch Kính Huyền hai tay nâng mặt Hạ Thanh. Một nụ hôn mềm mại ướt át không lệch lạc in lên môi Hạ Thanh. Ông! Sóng điện mạnh mẽ trong nháy mắt quét sạch đại não. Không biết qua bao lâu, Hạ Thanh choáng váng hoàng hồn, Bạch Kính Huyền đã buông nàng ra lùi về sau nửa bước. Tay các nàng vẫn nắm chặt nhau, 10 ngón tay đan vào nhau. Bạch Kính Huyền cười khẽ nhìn nàng, còn muốn hôn thêm một chút nữa không? Hạ Thanh mím môi. Không! Không cần. Môi, tê dại. Ừ. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 18, khiến nữ hoàng ăn bế môn canh. Bạch Kính Huyền phân phó người hầu trong điện chuẩn bị cơm tối, vì không biết khẩu vị của Hạ Thanh, nên dặn dò chuẩn bị nhiều một chút. Đồ ăn lần lượt được bưng lên, bày đầy một bàn lớn. Bụng Hạ Thanh đã sớm đói đến kêu ùng ục. Nhưng khi nàng chuẩn bị cầm bát ăn cơm, bỗng nhiên sững sờ. Trên bàn có không ít đồ ăn có thể ăn, gà vịt cá các loại đều có, nhưng Hạ Thanh nhìn trái nhìn phải, không biết bắt đầu từ đâu. Những món ăn này đều được bưng lên nguyên con nguyên miếng, cạo lông lột da, lục chín rồi đặt lên bàn. Phong tục của thú nhân tộc thô sơ, ăn uống không chú ý gì, chén đũa cũng không có, chỉ có một con dao găm to bằng cánh tay để ăn, muốn ăn miếng nào thì cắt miếng đó. Thấy Hạ Thanh ngồi yên bên bàn thất thần không động đậy, Bạch Kính Huyền nhìn thức ăn trên bàn, hỏi nàng, sao vậy? Không phải nói đói bụng rồi sao? Sao đồ ăn bưng lên lại không ăn? Hạ Thanh nuốt một ngụm nước miếng, chọn một miếng trông không quá béo ngậy, dùng dao cắt một miếng nhỏ bằng ngón tay cái, nhắm mắt nhắm mũi nhét vào miệng. Nhai hai miếng, ngấy đến buồn nôn, mùi máu tươi chưa hết, chấm chút muối cũng không át được mùi tanh, nhai thêm vài cái nữa thì muốn nôn ra. Bạch Kính Huyền ngồi đối diện, Hạ Thanh không muốn quá thất thố, chỉ có thể cố nuốt miếng thịt xuống bụng. Đồng thời trong lòng khó xử, bữa cơm này nên làm sao đây? Vì thấy nàng đói bụng mà Bạch Kính Huyền đặc biệt phân phó người chuẩn bị đồ ăn, bây giờ một miếng cũng không nuốt nổi, Hạ Thanh cưỡi hổ khó xuống. Bạch Kính Huyền thấy Hạ Thanh chỉ ăn một miếng rồi không động đậy nữa, như đang suy nghĩ gì, nàng không thích ăn thịt. Hạ Thanh thầm nghĩ, đây đâu phải vấn đề thích hay không thích ăn thịt. Nàng khẽ hắn giọng, theo lời Bạch Kính Huyền hỏi ngược lại, có đồ chay không? Bạch Kính Huyền trầm ngâm nói, trong thú nhân tộc, những người có địa vị tương đối cao phần lớn là các chủng tộc ăn thịt, các bộ tộc ăn chay sống rải rác bên ngoài thánh thành, trong yến tiệc ở thánh cung không thấy đồ chay, dù có cũng chỉ cung cấp cho hạ nhân trong cung. Hạ Thanh. Đây vẫn là thánh thành phồn hoa nhất của tộc thú nhân, đồ ăn đã khó ăn như vậy, những nơi khác quả thực không dám tưởng tượng. Vùng đất man hoang vì đất đai cằn cỗi, tài nguyên hạn chế, nên chiến loạn thường xuyên, văn hóa ẩm thực vì vậy cũng tương đối lạc hậu, có cái ăn không đói bụng đã là tạ trời đất. Hạ Thanh cân nhắc, vậy nguyên liệu luôn có chứ? Bạch Kính Huyền gật đầu, có. Vậy thì dễ rồi. Hạ Thanh buông dao ăn, búng tay một cái, nàng dẫn ta đến phòng bếp. Bạch Kính Huyền tuy không rõ nguyên do, nhưng Hạ Thanh đưa ra yêu cầu gì nàng đều nguyện ý đáp ứng. Vì thế, Bạch Kính Huyền phất nhẹ tay áo, trong nháy mắt, hai người Hạ Thanh đã đến phòng bếp của điện tư tế. Ở man hoang còn có thể tùy tiện dùng pháp thuật, thật là xa xỉ. Không hổ là nàng. Hạ Thanh giơ ngón tay cái lên với Bạch Kính Huyền. Bạch Kính Huyền bị Hạ Thanh khen thẳng thừng đến buồn cười, khóe môi hơi cong lên hết cằm với Hạ Thanh, xem nàng muốn gì. Hạ Thanh liền mạnh dạn lục tung tìm nguyên liệu nấu ăn. Kỹ thuật bảo quản thời cổ đại không phát triển. Gà vịt đều nuôi trong chuồng, giấc mổ rồi ăn ngay, trong bếp ngược lại phần lớn là rau củ. Khoai lang đỏ, củ cải và khoai tây chất thành đống ở góc, lấy về nuôi gia súc. Hạ Thanh chọn mấy thứ, nhặt ra rửa sạch, lại tiện tay lấy mấy cọng hành lá cùng tỏi ớt cay treo trên xà nhà đuổi côn trùng, dùng một cái rổ tre sạch sẽ đựng lại, cuối cùng lại tiện thể mang theo một cái nồi sắt, lúc này mới cùng Bạch Kính Huyền trở lại điện. Nhiều thịt như vậy, không ăn cũng lãng phí. Hạ Thanh bảo Bạch Kính Huyền dời bàn ra sân, ở khoảng đất trống trong sân nhỏ dùng đá xây một cái bếp lò nhỏ. Đốt lửa, đặt nồi lên, ngay tại chỗ lấy nguyên liệu, cạo lớp mỡ dày trên miếng thịt ném vào nồi, đợi nồi nóng, mỡ chiên xèo xèo nổi váng dầu. Dầu vừa nóng, Hạ Thanh lại ném xuống ớt cay băm nhỏ, thả tỏi và các loại gia vị thơm vào, bấm đốt niệm chú dẫn một ít nước vào nồi. Đợi lửa lớn làm nước canh sôi lên, Hạ Thanh cúi đầu ngửi ngửi, rồi rắc một nắm muối vào. Cảm giác không sai biệt lắm. Nàng nói, đem thịt bò thịt dê vừa cắt xong đảo hết vào nồi, dùng muỗng mạnh tay trộn đều. Bạch Kính Huyền đứng bên cạnh nhìn nàng bận rộn, rất tò mò, nàng đang làm món gì vậy? Sao các bước lại rườm rà như vậy? Thế này mà đã rườm rà sao? Hạ Thanh cười khẽ, bảo Bạch Kính Huyền ngồi xuống chờ, đừng vội, lát nữa nàng sẽ biết. Bạch Kính Huyền nghe lời ngồi xuống bên cạnh bàn. Ngay sau đó thấy Hạ Thanh đưa cho một cái đê ỉa nhỏ. Trong đê ỉa có ớt cây thái hạt lựu, tỏi băm, đậu phộng rang giả nhỏ, rau cải thái nhỏ và một ít dầu. Bạch Kính Huyền bưng đê ỉa chớp chớp mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hiện ra vẻ nghi hoặc, mấy thứ này ăn được sao? Sao lại không ăn được, nhưng nàng không thể ăn trực tiếp, từ từ đã. Hạ Thanh nói, tạm thời cạo hai chiếc que tre nhỏ làm đũa, vớt từ trong nồi ra miếng thịt chín, bỏ vào bát Bạch Kính Huyền. Trước chấm gia vị, bọc một lớp dầu, rồi vớt lên rung rung, tự nhiên đưa đến bên miệng Bạch Kính Huyền, nếm thử. Hàng mi dài cong vút của Bạch Kính Huyền rũ xuống, ánh mắt dừng trên miếng thịt nóng hổi, rồi lại ngước lên nhìn Hạ Thanh, đối diện với đôi mắt trong veo có thần, đầy vẻ chờ mong. Vì thế, nàng hé miệng, nhận lấy miếng thịt từ đôi đũa Hạ Thanh đưa tới. Hạ Thanh không chớp mắt nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại kia, đầu óc mơ màng. Sao lại có người ăn cơm mà vẫn tao nhã và xinh đẹp như vậy? Bạch Kính Huyền cắn miếng thịt, Hạ Thanh vậy mà quên buông tay, mãi đến khi đôi mắt đẹp của Bạch Kính Huyền quay lại, bất đắc dĩ liếc nàng một cái, hờn dỗi khẽ trắng đầu đũa, Hạ Thanh mới bừng tỉnh, xấu hổ lúng cuống rụt tay về. Lần này nàng không dám nhìn lung tung, quay đầu không đối diện Bạch Kính Huyền, mặt đỏ bừng hỏi. Hương vị thế nào? Từ khi ta đến Man Hoang đã 12 năm, đây là món ăn ngon nhất ta từng nếm. Bạch Kính Huyền trả lời thật, đáy mắt rạng rỡ, ta vậy mà không biết Thanh Nhi còn có tay nghề như vậy. Hạ Thanh được khen đến đắc ý, nếu phía sau có đuôi chắc đã vĩnh lên tận trời, thế này vẫn chưa gọi là ngon đâu, làm bừa thôi, nếu nàng thích ăn, đợi hôm nào chuẩn bị đầy đủ hơn, ta lại làm món khác cho nàng. Bạch Kính Huyền nghe vậy, mím môi cười, được. Trong nồi nước sôi ùn ụt nổi bọt khí, Hạ Thanh nhân cơ hội quay đầu, vớt hết thịt trong nồi ra. Nếm một miếng, qua loa đại khái, thêm chút gia vị và đồ ăn kèm, hương vị phong phú hơn chút, miễn cưỡng át được một phần mùi tanh của thịt, nhưng cũng không tính là mỹ vị, chỉ có thể nói tạm chấp nhận nuốt được. Hạ Thanh ăn qua loa mấy miếng, cảm giác bụng đói kêu vang cuối cùng cũng biến mất. Ngay lúc này, ngoài viện truyền đến một tiếng người, nữ hoàng bệ hạ đến thăm, xin tư tế đại nhân tiếp giá. Nữ toàn. Hạ Thanh đang ăn dở, má phồng phình, nghe vậy vẻ mặt ngơ ngác, nàng ta đến đây làm gì? Bạch Kính Huyền liếc nhìn ra ngoài cổng viện, cân nhắc giây lát rồi trả lời, bệ hạ thỉnh thoảng sẽ đến đây cùng ta luận đạo, chắc là có chút khó khăn trong chính sự. Hạ Thanh buông bát đũa, rất khó hiểu, tư tế tộc thú nhân còn phụ trách xử lý chính sự sao? Giờ này còn bắt người ta tăng ca, chế độ dùng người cũng quá vô nhân đạo. Nhưng người đã đến trước cửa, thế nào cũng phải tiếp đón. Bạch Kính Huyền dẫn Hạ Thanh đến cổng viện, nữ hoàng đang từ trên kiệu xuống. Nàng thay ra bộ xiêm y khí phái đoan trang 3 ngày, mặc một bộ thường phục tao nhã tinh xảo hơn, trang điểm cũng rực rỡ hơn. Bệ hạ. Bạch Kính Huyền và Hạ Thanh chắp tay hành lễ. Nữ hoàng liếc mắt nhìn Hạ Thanh bên cạnh Bạch Kính Huyền, ý cười rạng rỡ, Hạ tiên sư cũng ở đây, sao không thấy vị tiên sư kia? Hạ Thanh giải thích, thánh nữ cần Liễu sư tỷ giúp đỡ, ta liền ở lại giúp tư tế. Ra là vậy. Nữ hoàng gật đầu, bình thản nói, bổn hoàng thay tư tế cảm tạ hạ cô nương. Hạ Thanh. Lời này sao kỳ quái vậy? Bỗng nhiên, gió nhẹ buổi chiều tà dịu dàng thổi qua, mang đến một mùi hương lạ. Nữ hoàng tò mò nhìn vào trong viện, mùi gì vậy, sao thơm thế? Không đợi Bạch Kính Huyền lên tiếng, Hạ Thanh đã trả lời, chúng ta đang ăn cơm. Ăn cơm. Nữ hoàng có chút nghi hoặc chớp chớp mắt. Nhìn về phía Bạch Kính Huyền, tư tế đại nhân muốn tích cốc thanh tu, nửa tháng mới ăn một bữa, chẳng phải mấy ngày trước đây mới. Hả? Hạ Thanh trợn mắt, cũng quay đầu nhìn Bạch Kính Huyền, là như vậy sao? Bạch Kính Huyền hờ hững nói, mọi việc đều có ngoại lệ, Thanh Nhi cô nương đường xa đến đây, phong trần mệt mỏi, ta liền làm chút lễ nghĩa chủ nhà, mở tiệc khoản đãi. Tư tế nói phải, là bổn hoàng chiếu cố không chu đáo. Nữ hoàng hơi tỉnh ngộ, vì thế lại nói, bổn hoàng không mời mà đến cũng coi như vừa vặn, chi bằng cũng góp vui. Nói xong, nàng quay đầu phân phó cung nhân, đi, lấy mấy bình thánh tửu, đưa đến điện tư tế. Nữ hoàng vừa dứt lời, Bạch Kính Huyền liền mở miệng, bệ hạ khoan đã. Sao vậy? Nữ hoàng quay đầu lại. Bạch Kính Huyền mặt không biểu cảm nói với nàng, yến tiệc đã kết thúc, trên bàn chỉ còn chút cơm thừa canh cặn, không tiện tiếp đãi bệ hạ mời trở về đi. Lông mày Hạ Thanh giật giật, thầm nghĩ, ngươi cũng thật dám nói. Toàn bộ thú nhân tộc, chắc chỉ có Bạch Kính Huyền dám khiến nữ hoàng phải ăn bế môn canh. Càng kỳ lạ là, dù vậy, nữ hoàng cũng không giận, mà dịu dàng cười nói, không sao, nếu đồ ăn không đủ, bổn hoàng cho người mang thêm. Hạ Thanh thầm rủa, ngài cũng thật cố chấp. Nữ hoàng đã quyết ý muốn vào trong viện, đã gọi người đi lấy rượu. Bạch Kính Huyền chắn trước cửa. Đứng im không nhúc nhích. Nữ hoàng ngước mắt, tư tế đại nhân. Vẻ cười cuối cùng trên mặt Bạch Kính Huyền cũng tan đi, cả người lộ vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt nói, bệ hạ vẫn nên trở về đi. Nữ hoàng. Hai người mặt đối mặt đứng, xung quanh như có khí cơ vô hình va chạm giao phong. Khí tràn đều mạnh mẽ quá. Hạ Thanh an tĩnh cúi đầu, đứng bên cạnh làm người vô hình, thở mạnh cũng không dám. Rất lâu sau, vẫn là nữ hoàng dẫn đầu nhượng bộ. Nếu tư tế đại nhân không tiện, bổn hoàng cũng không làm phiền. Nói xong liền quay về phủ. Nhưng trước khi rời đi, sắc mặt nàng rõ ràng không vui. Hạ Thanh lặng lẽ lau mồ hôi cho Bạch Kính Huyền. Nàng đối đãi với nữ hoàng thú nhân như vậy, thần dân của nàng ta biết không?

chờ đến ngày Bạch Kính Huyền khôi phục ký ức, phát hiện mình bị gian tế ma tộc thừa cơ cướp đoạt, không biết sẽ tức giận đến mức nào. Đến lúc đó nếu Bạch Kính Huyền muốn một kiếm giết nàng để hả giận, nàng cũng không có gì oán trách. Đời người khó được hồ đồ, ân ân oán oán, thị thị phi phi, sao có thể tính toán rõ ràng như vậy? Cứ đi một bước xem một bước. Hạ Thanh suy nghĩ mơ màng, chỉ chốc lát sau, chính mình cũng ngủ thiếp đi. Đến Hừng Đông mở mắt ra, mỹ nhân trong lồ nờ dê ngực đã sớm không thấy bóng dáng. Trong lòng Hạ Thanh bỗng nhiên cảm thấy một trận trống vắng. Giống như giấc mộng hoàng lương tỉnh lại, tất cả tốt đẹp tan thành mây khói, nắm không được, sờ không được nỗi buồn mất mát. Xoay người ngồi dậy, chăn trượt xuống vai. Cảm giác sau vai ẩn ẩn đau nhức, Hạ Thanh nhấc tay lên, quay đầu nhìn lại, thấy vài vệt hồng do móng tay cào ra. Nga, bằng chứng như núi. Hạ Thanh cười nhạo. Nàng đã ăn sạch sành sanh chiếm hết tiện nghi, hà tất còn ở đây thương xuân bi thu. Hạ Thanh chấn tác tinh thần, xuống giường mặc y phục. Bộ y phục nàng mặc khi xuyên qua không thấy đâu, trên bàn để một bộ mới, chắc bộ cũ đã bị Bạch Kính Huyền thu đi rồi. Hạ Thanh đi đến bên cạnh bàn, thấy trên bộ y phục xếp ngay ngắn còn đặt một phong thư. Thư. Trong đầu lập tức hiện ra cảnh Bạch Kính Huyền nói từng để lại thư cho nàng. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Hạ Thanh cầm lấy phong thư mở ra, lấy ra tờ giấy viết thư được gấp gọn gàng bên trong. Thấy chữ như thấy mặt, lòng ta hướng về Khanh. Hạ Thanh tưởng tượng vẻ mặt Bạch Kính Huyền khi viết những chữ này, trong lòng một trận tê dại ngứa ngáy. Y. Nàng run rẩy nổi da gà, tiếp tục đọc xuống dưới. Sáng nay nữ hoàng hạ chỉ, nói có việc thương nghị, ta nhớ đến lời Khanh hôm qua, tuy có chút giận trong lòng, nhưng thấy lời Khanh nói cũng không phải không có lý, liền đi. Phu nhân nếu tỉnh, có thể cầm tín vật của ta đi dạo khắp nơi trong cung, đợi ta xong việc, sẽ đến tìm Khanh. Luôn nhớ Khanh, Kính Huyền. Có chút giận trong lòng. Hạ Thanh mừng rỡ đôi mắt cong cong. Lão bà thật đáng yêu. Nàng gấp lại tờ giấy viết thư, nhét trở lại phong thư. Vô tình, phong thư rơi ra một vật nhỏ, rơi xuống bộ y phục xếp ngay ngắn của nàng. Một vật nhỏ màu trắng, chất liệu không phải kim loại cũng không phải ngọc, hẳn là từ răng của một loài dã thú lớn nào đó, được chạm khắc tinh xảo thành một vật nhỏ, phía sau điểm xuyết một nhúm lông thú trắng như tuyết, tạo hình thiết kế khá đẹp. Vật này hẳn là tín vật mà Bạch Kính Huyền nhắc đến trong thư. Hạ Thanh mặc bộ y phục Bạch Kính Huyền chuẩn bị cho nàng, lại đeo tín vật bên hông, tùy tiện đi ra cửa. Trong cung nơi nơi lạnh lẽo, không có gì đẹp, đại điện nghị sự của nữ hoàng không khí quá mức uy nghiêm, Hạ Thanh cũng không thích. Nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng đi tìm Liễu Hạm Vân, xem tiến độ tìm tên trộm kia của thánh nữ thú nhân thế nào. Cũng không cần hỏi đường ai, nàng khẽ bói một quẻ liền biết đại khái. Hạ Thanh mang theo tín vật Bạch Kính Huyền đưa, thú vệ trong cung thấy nàng đều hành lễ, nên nàng một đường thông suốt đến thánh đàn. Chưa kịp đến gần, Hạ Thanh từ xa thấy một đội nhân mã nghênh diện đi tới. Những thú nhân này mặc đồng phục thống nhất, trên vai đều đeo phù hiệu tay áo, huy văn trên phù hiệu tay áo Hạ Thanh đã thấy qua, giống hệt hoa văn in sau lưng áo thánh nữ. Hạ Thanh liếc mắt thấy Liễu Hạm Vân ở phía trước đội ngũ. Sư tỷ. Hạ Thanh đứng yên bên đường, vẫy tay với Liễu Hạm Vân. Liễu Hạm Vân nghe tiếng nhìn qua, sư muội. Muội đến đúng lúc, thánh nữ tìm được hang ổ của kẻ cắp rồi, chúng ta đang muốn đi điều tra, muội có muốn đi cùng không? Hạ Thanh. Hiệu suất cao như vậy sao? Chẳng phải nói nhanh thì dăm ba ngày chậm thì một tháng. Bạch Kính Huyền vậy mà đoán sai. Không kịp suy nghĩ nguyên do, Hạ Thanh tự nhiên đi theo cùng ra cung. Trên đường đến hang ổ kẻ cắp, Liễu Hạm Vân hỏi Hạ Thanh, phong khụ, tư tế đâu? Hạ Thanh đáp, bị nữ hoàng gọi đi rồi. Nga, chắc cũng vì chuyện này. Liễu Hạm Vân gật đầu, ta tưởng muội sẽ cùng tư tế đến. Hạ Thanh trầm ngâm, không sao, nàng chắc sẽ tự tìm đến. Bạch Kính Huyền chắc chắn đã đánh dấu lên tín vật cho nàng, với tu vi của Bạch Kính Huyền. Muốn tìm đến các nàng dễ như trở bàn tay, Hạ Thanh không lo lắng. Liễu Hạm Vân nghĩ cũng phải, được. Thánh thành rất lớn, trình độ phát triển của các khu vực khác nhau có sự chênh lệch rõ rệt, Đông thành phát triển tốt nhất, nơi ở của nhiều quan lớn hiển hách của quý tộc thú nhân, Nam thành và Tây thành kém hơn chút, Bắc thành phía trước là một vùng hoang mạc, nên tốc độ xây dựng thành phố chậm hơn nhiều. Các nàng từ trong cung đi ra, thẳng đến Bắc thành, Hạ Thanh hiếu kỳ hỏi, thánh nữ làm sao tìm được hang ổ của kẻ cắp? Liễu Hạm Vân trả lời, Thánh nữ kế thừa huyết mạch thần hoàng trong tứ thần thú, từ nhỏ đã có thiên phú thông linh, thêm vào đại trận ở thánh đàn, tất cả chim thú trong phạm vi trăm dặm đều là tai mắt của nàng. Hạ Thanh nghe được tấm tắc khen lạ, tán thưởng nói, ngầu. Khó trách thánh nữ có thể kịp thời giúp đỡ khi các nàng đến thánh thành. Tiểu cô nương này tuy còn trẻ tuổi, thực lực lại không thể khinh thường. Chẳng qua. Liễu Hạm Vân bổ sung giải thích, bởi vì phạm vi sử dụng thần lực thiên phú của thánh nữ có hạn chế, vả lại thân phận đặc biệt nên không thể tùy tiện ra cung, chỉ có thể lợi dụng chim bay truyền tin từ xa. Tư tế thú nhân vốn là người duy nhất trong thánh thành có thể giải mã thú ngữ, hợp tác với thánh nữ, sự xuất hiện của hai tu sĩ nhân loại trong thời gian ngắn đã thay đổi cục diện này. Hạ Thanh nghe Liễu Hạm Vân nói xong, vẫn còn xấu hổ. May mắn thánh nữ chọn Liễu Hạm Vân, một tu sĩ ưu tú của tiên giới, nếu đổi lại là nàng, giúp đỡ không được bao nhiêu. Đồng thời, Hạ Thanh thầm nghĩ, có lẽ vì Liễu Hạm Vân là nhân vật chính trong truyện, cùng thánh nữ hợp tác kích hoạt tiến trình sự kiện chính, nên tình hình phát triển mới vượt quá dự kiến của Bạch Kính Huyền. Hào quang nhân vật chính, đâu phải sức người có thể khống chế. Mọi người một đường đi về phía bắc, tiến vào một vùng đất hoang đá lởm chởm. Một con chim từ trên trời bay xuống, đậu trên vai Liễu Hạm Vân, khẽ kêu vài tiếng. Liễu Hạm Vân gật đầu, ta hiểu rồi. Hạ Thanh nhăn răng, có chút cạn lời nói, tỷ hiểu gì? Hang ổ của kẻ cắp ở gần đây, lối vào rất kín đáo. Liễu Hạm Vân trả lời, thánh nữ bảo chúng ta tạm thời lui lại, phong tỏa khu vực này, tránh đánh động kẻ địch, đợi tư tế đại nhân đến rồi tiếp tục hành động. Hạ Thanh thầm nghĩ, đây chắc chắn là thiết bị thông tin không dây sớm nhất trên thế giới, còn dùng khá tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời lên đến đỉnh đầu, mỗi góc của vùng đất hoang phía dưới đều phủ kín ánh vàng rực rỡ. Lối vào hang ổ của kẻ cắp quả thật rất kín đáo, trong tình huống tầm nhìn tốt như vậy, các nàng vẫn không phát hiện ra lối vào ở đâu. Quá nắng rồi, không biết còn phải đợi bao lâu, Hạ Thanh thầm nghĩ, Bạch Kính Huyền cũng nên đến rồi chứ. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, nàng đưa tay lên che nắng, cúi đầu thì thấy bóng dáng dưới chân mình lay động, giống như có bóng chồng. Nhìn kỹ lại, cảm giác hai bóng chồng lên nhau lại biến mất. Ta chắc không bị cảm nắng chứ. Hạ Thanh nghi hoặc. Cũng may tạm thời không cảm thấy khó chịu, vẫn có thể cố gắng thêm một lát. Ngay lúc này, bóng dáng lại bắt đầu lung lay. Lần này có thể thấy rõ ràng. Hạ Thanh. Bờ cát dưới chân trong vòng 2 giây ngắn ngủi nhanh chóng lan rộng, hình thành một xoáy cát đường kính nửa thước. Một bàn tay khô gầy từ trong xoáy cát thò ra, nắm chặt cổ chân Hạ Thanh. Hạ Thanh. Tiếng kinh hô vang lên đã muộn. Liễu Hạm Vân kinh hãi, sư muội. Trước mắt Hạ Thanh tối sầm lại, giọng Liễu Hạm Vân bị ngăn cách bên ngoài lớp đất dày, nghe như vọng ra từ trong chung vại. Không lâu sau, cảm giác bị bùn cát đẩy ép bỗng nhiên biến mất. Hạ Thanh tựa như một củ cải mới nhổ từ dưới đất lên, cả người dính đầy bùn cát bị ném lên khoảng đất trống. Các đá xung quanh khoảng đất trống tụ lại, ngưng kết thành một sợi xích, khóa chặt tay chân Hạ Thanh, kéo nàng đến chân tường, cố định cổ và tứ chi nàng lên mặt tường. Tầm nhìn xung quanh tối tăm, chỉ có mấy cây nấm hơi phát sáng huỳnh quang mọc rải rác trong hang đá miễn cưỡng tỏa ra chút ánh sáng. Một bóng đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống bao phủ đỉnh đầu Hạ Thanh, Hạ Thanh gian nan ngẩng đầu, chỉ thấy trong hư không mờ mịt có một bóng đen lay động, không nhìn rõ hình dáng. Tiết Tĩnh Xuyên vì sao lại chết? Giọng nói khàn khàn như hai mảnh vỏ cây khô cọ sát vào nhau phát ra tiếng ồn. Bóng đen nhanh chóng tiến lại gần, trong nháy mắt hiện ra một hình thể rõ ràng trước mắt Hạ Thanh, sau đó lại như sương mù tan đi. Tiết Tĩnh Xuyên. Hạ Thanh nghĩ nghĩ, không nhớ ra người này là ai, liền đáp, ta làm sao biết được. Ngươi sao lại không biết? Bóng đen lại một lần nữa hiện ra, vẻ mặt dữ tợn, hắn cùng Liễu Hạm Vân giao đấu lúc đó ngươi cũng ở đó. Ngươi vì sao thấy chết không cứu? Hạ Thanh ngẩn ra, ngay sau đó hiểu ra, thì ra Tiết Tĩnh Xuyên chính là tên ma nhân ở Thiên Lương Châu bị nàng Di Ba Tê chết. Mà bóng đen trước mắt này, đại khái chính là tên ma tộc mà Bạch Kính Huyền vẫn luôn truy lùng không có kết quả. Chuyện này vốn nên đã kết thúc, không ngờ lúc này lại bị người nhảy ra. Lòng Hạ Thanh chìm xuống. Nàng vừa mới có chút hy vọng vào cuộc sống tương lai, ma tộc đã đến khuấy đục nước. Thật là không muốn để nàng sống yên ổn dù chỉ một chút. Ta làm sao cứu được hắn? Hạ Thanh phản bác, chính hắn thiếu kiên nhẫn, muốn động tay động chân vào công văn, bị phát hiện thì đâu phải lỗi của ta. Ta là một phế vật, mọi người đều biết, nếu ta có thể cứu mạng hắn từ tay Liễu Hạm Vân, sao đến nỗi hiện tại chịu ngươi khống chế? Ta vất vả lắm mới lấy được sự tin tưởng của Bạch Kính Huyền, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta cũng bại lộ, khiến kế hoạch của chúng ta thất bại trong gang tấc? Bóng đen bị cảm xúc bùng nổ đột ngột của Hạ Thanh trấn trụ, nhất thời không biết ứng đối thế nào. Rất lâu sau, bóng đen tụ lại trước người Hạ Thanh, nghiêm trọng xem xét nàng, ngươi thật sự không phản bội tôn thượng. Vậy vì sao không chấp hành nhiệm vụ theo ước định? Đầu óc Hạ Thanh nhanh chóng xoay chuyển, đoán rằng nhiệm vụ mà người này nhắc đến hẳn là vụ nghe trộm khi nàng vừa xuyên qua. Vì nhiệm vụ này, nguyên chủ đã chết ngoài ý muốn. Còn nói nữa, ta suýt chút nữa vì nhiệm vụ này mà bại lộ thân phận. Hạ Thanh nghiến răng nghiến lợi, ngày Bạch Kính Huyền xuất quan, nếu không phải đám đệ tử dưới trướng Thiên Lương Châu khiêu khích ta làm hỏng việc, ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó ngươi chắc cũng ở đó đúng không? Bóng đen trầm ngâm, nói vậy, là Tiết Tĩnh Xuyên gieo gió gặt bão. Nói xong, hắn bỗng nhiên chuyển giọng, vậy vì sao ngươi đột nhiên xuất hiện ở Man Hoang? Hạ Thanh đoán trước hắn sẽ hỏi câu này, trong lòng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, đối đáp trôi chảy, nhiệm vụ của ta vốn dĩ là giám thị Bạch Kính Huyền, nàng ta đột nhiên rời khỏi Tử Tiêu Phong, thoát khỏi tầm mắt của ta đã tốn rất nhiều công sức mới biết được nàng ở Man Hoang. Không đợi bóng đen chất vấn, Hạ Thanh lại nói vậy ngươi còn chưa biết, ta đã thiết kế dẫn Liễu Hạm Vân đến Khê Vân Đài, để nàng và Giang Tử Thu xuống núi, đáng tiếc mạng nàng lớn, không chết được. Bóng đen nghe vậy, sương mù xung quanh lay động, vô cùng kinh ngạc, lại có chuyện này. Chuyện này ầm ĩ lắm, ngươi tùy tiện hỏi thăm đi. Hạ Thanh nói chắc như đinh đóng cột. Thấy thái độ của bóng đen đã rõ ràng không còn hung hăng như trước, Hạ Thanh nhân cơ hội nói với hắn, ngươi không phải đối thủ của Bạch Kính Huyền. Nếu còn muốn sống, thì nghe ta một lời khuyên, lát nữa Bạch Kính Huyền đến, ngươi ném ta cho nàng nhất định sẽ cứu ta trước mà không để ý đến ngươi, đó là cơ hội duy nhất để ngươi trốn thoát. Nàng muốn giữ chữ tín với Bạch Kính Huyền, nhưng bên ma tộc không biết còn bao nhiêu nằm vùng ẩn náu, cũng không thể đắc tội. Chỉ có bán cho tên ma này một ân tình, nàng vừa giữ được mạng, cũng không đến nỗi khiến Bạch Kính Huyền sinh nghi. Lời này là thật. Bóng đen nửa tin nửa ngờ. Bạch Kính Huyền sẽ dễ dàng buông tha ta như vậy sao? Hạ Thanh hừ nhẹ một tiếng, tin ta, ngươi còn một con đường sống, không tin, ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Vừa dứt lời, tính vật bên hông bỗng nhiên rung động. Vẻ mặt Hạ Thanh rùng mình, đến rồi. Ầm vang. Địa quật từ trên đỉnh bị phá một lỗ thủng, ánh vàng rực rỡ trút xuống, cùng với kiếm quang mãnh liệt như thác đổ. Bóng đen không dám chần chờ, trở tay chế trụ vai Hạ Thanh. Nhét một cái bình nhỏ vào tay Hạ Thanh, tìm cơ hội hạ độc Bạch Kính Huyền, nếu thành, ta sẽ tin ngươi. Nói xong, trở tay ném nàng về phía kiếm quang đầy trời. Hạ Thanh, Thảo.